lính đánh thuê sinh tồn ở Nguyên Thủy. Chương 5, lên đường di chuyển. Góc truyện audio.com. Địa điểm gặp mặt của khách đồ và qua tang lại định ở Tiểu Sơn Động. Không có Tạ Nhất, không khí giữa hai người càng thêm khẩn trương. Tạ Nhất sao không tới? Qua tang khách đồ một người đi tiến vào. Hỏi, hắn không muốn gặp ngươi. Khách đồ lạnh giọng, ta tới là muốn hỏi ngươi săn thú trong ngọn núi kia thấy cái gì? Ngọn núi kia, à, ngươi đang nói đến Thông Thiên Sơn. Qua tang nhìn thấy khách đồ cũng giống khách đồ nhìn thấy hắn. Trong lòng nghẹn một cơn tức, thấy con cáo trắng ta đưa Tạ Nhất a. Khách đồ trực tiếp lấy xuống cung khảm sừng bò sau lưng đặt tên lên. Trúc tiễn sượt tóc qua tang ghim sâu vào khe đá sau lưng hắn. Qua tang, ta nói lại lần nữa xem, Tạ Nhất là bạn lữ của ta. Ta cũng nói một lần, ta đang theo đuổi hắn. Qua tang bĩu môi, cũng không đem uy hiếp của khách đồ để vào mắt. Tạ Nhất thông minh như vậy, khẳng định sẽ không để khách đồ làm ra chuyện gì với mình. Bất quá, Tạ Nhất làm sao lại nhìn chúng khách đồ? Khách đồ hừ lạnh một tiếng. Qua tang, ngươi mang theo tộc nhân đi Thông Thiên Sơn săn thú. Ở bên trong nhất định chết rất nhiều người. Cung của ngươi cũng so không được với của chúng ta. Nếu hai tộc chúng ta đánh nhau, ngươi nhất định sẽ bại. Vật cũng không nhất định. Về sau chúng ta có thể đánh giá kỹ lại một chút. Lời tuy nói như vậy, qua tang vẫn đổi đề tài. Hắn từ trong lòng cầm kiếm đồng xanh ra. Vì tay chém một nhánh cây to bằng ba ngón tay. Đây là ta nhặt được ở Thông Thiên Sơn khi săn thú. Dùng nó lột ra cắt thịt. Phi thường sắc bén, khách đồ gật gật đầu. Hắn đã nghe Tạ Nhất nói qua thứ này. Ngươi có thấy được thứ gì khác không? Cùng chỗ với kiếm đồng xanh còn có một thứ. Qua tang lại từ trong túi ra thu lấy ra một lát cắt hình vuông. Mặt trên vẽ đồ án kỳ quái. Thứ này ta cũng nhìn không ra là dùng cái gì để làm. Vốn muốn hỏi Tạ Nhất một chút, bất quá hắn không tới. Khách đồ nhận lấy, cẩn thận đánh giá đồ án ở trên. Ta cũng chưa thấy qua thứ này, nhưng ngươi thấy qua họa đồ ở trên. Qua tang bình tĩnh, xem nghiêm túc như vậy. Sao có thể hoàn toàn không biết, chưa thấy qua. Khách đồ nhìn nửa ngày, phát hiện mỗi một đồ án vừa thấy rất quen thuộc. Nhìn kỹ lại không giống, bất quá có chút giống chữ Tạ Nhất dạy. Có lẽ hắn biết, chữ, qua tang càng ngày càng cảm thấy Tạ Nhất thần bí. Tạ Nhất có từng nói qua, hắn từ nơi nào đến, ngươi muốn làm gì? Khách đồ hoắc mắt từ bên hông rút mã tấu ra, mũi đao chỉ về phía qua tang. Có vài bộ tộc sẽ đem lữ khách ngoại lai xem như tế phẩm đưa cho thần. Như vậy có thể được càng nhiều che chở của thần. Qua tang mở ra hai tay, thần sắc không biến, ta chỉ hỏi một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, ta mặc kệ hắn từ đâu tới đây, hắn vẫn là bạn lữ của ta. Qua tang, ngươi tốt nhất đừng nghĩ chủ ý xấu xa gì. Khách đồ không kiên nhẫn, bất cứ chuyện gì từ miệng kẻ này nói ra, khẳng định sẽ không tốt, hóa ra ngươi cũng không biết. Qua tang khẽ cười một tiếng, lại nói ra mục đích mình đến lần này. Kiếm đồng xanh sắc bén như vậy, nếu có người mang chúng vượt Thông Thiên Sơn, tộc các ngươi ở gần như vậy, khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Kiếm đồng xanh giống trên tay ta mã tấu, chỉ có thể tới gần địch nhân mới có dùng. Thế nhưng cung tên của ta, có thể giết người bên ngoài trăm bước. Chuyện này đương nhiên là Tạ Nhất nói cho hắn. Bất quá Tạ Nhất cũng nói, nếu địch nhân làm trường mâu đồng xanh hoặc tên đồng xanh, vậy thì rất nguy hiểm. Hiển nhiên qua tang và Tạ Nhất nghĩ đến cùng một chỗ. Nếu những người đó đem thứ này làm trường mâu trường thương thì sao? Ngươi nói đi, muốn ta làm gì? Khách đồ dứt khoát làm rõ. Nếu Tạ Nhất ở đây, hai câu nói liền có thể biết người này muốn làm gì. Nghĩ nghĩ, khách đồ lại cao hứng. Tạ Nhất tốt như vậy, là của hắn, ta muốn mang theo tộc nhân vượt Thông Thiên Sơn. Đến bên kia tìm phương pháp làm kiếm đồng xanh, khách đồ cũng không ngoài ý muốn. Khi hắn vừa nghe đến kiếm đồng xanh, cũng nghĩ chuyện này, các ngươi lần trước đi Thông Thiên Sơn săn thú, chết bao nhiêu người? Qua tang lập tức đề phòng. 2. Làm sao, ta không tin, khách đồ tìm một khối đá bằng phẳng ngồi xuống. Hai người ngươi sẽ tự mình mang theo tộc nhân vượt qua Thông Thiên Sơn. Được rồi, là 6 người, khách đồ không nói lời nào. Qua Tang liếc mắt nhìn bộ dáng lão thần của hắn, khẽ cắn môi, 11, bất quá ngươi tốt nhất đừng nghĩ chủ ý gì. Dũng sĩ tộc Hồng Thổ ta không yếu hơn tộc Ca Sa. Ngươi muốn tộc Ca Sa cùng tộc Hồng Thổ vượt Thông Thiên Sơn. Khách đồ lúc này mới nhả ra. Mặc kệ Qua Tang nói 11 là thật hay giả. Nhưng có thứ này tộc Ca Sa và tộc Hồng Thổ đánh nhau sẽ không bại. Kiếm đồng xanh ngươi khẳng định cũng muốn. Thế nhưng phải vượt qua Thông Thiên Sơn. Không có đủ nhiều dũng sĩ bảo hộ nữ nhân và hài tử khẳng định là không được. Hai tộc chúng ta kết hợp, có thể có càng nhiều tộc nhân sống sót, đến khi tìm được phương pháp làm kiếm đồng xanh, hai tộc chúng ta đều có. Lúc trước Tạ Nhất nói với khách đồ, chỉ cần có thể tìm được đồng hoặc quặng đồng, hắn liền có thể làm ra đồ đồng. Nếu chiếu theo cách của Qua Tang nói, tộc Ca Sa khẳng định là chịu thiệt, chúng ta hai tộc cùng nhau qua Thông Thiên Sơn, thế nhưng cách làm kiếm đồng xanh. Bộ tộc nào tìm được chính là của bộ tộc đó. Được, Qua Tang suy nghĩ một hồi. Đáp ứng, hắn biết khách đồ nói như vậy tất nhiên là vì Tạ Nhất biết làm kiếm đồng xanh. Thế nhưng hắn tin tưởng thứ mình muốn có, cuối cùng nhất định có thể lấy đến tay. Lúc trước tộc Đông Trùng Hạ Thảo sống chết cất giấu cách làm sợi. Cũng không phải bị hắn biết sao, nhớ đem nhanh đưa 50 món đồ gốm của chúng ta tới. Khách đồ rất chán ghét Qua Tang một bộ híp mắt cười. Lúc này chuyện bàn xong, ném một câu cuối cùng, quay đầu liền đi, Qua Tang nhổ xuống tên trúc cắm sâu một ngón tay vào vách núi. Để tộc nhân ngoài động tiến vào, đi trên núi khảm chút thụ trở về. Hắn vừa rồi nhìn kỹ cung của khách đồ, chẳng qua là đổi cán cung thành gỗ liền có thể bắn được hữu lực như vậy. Hắn nhất định phải làm ra cung giống như vậy. Khách đồ trở về liền mời Vu Tư, A Thanh cùng Quả Lệ tới, nói chuyện muốn cùng tộc Hồng Thổ vượt Thông Thiên Sơn, kiếm đồng xanh thật sự sắc bén như mã tấu. A Thanh thật cẩn thận sờ sờ mã tấu đặt ở trên bàn đá. Vừa rồi khách đồ chính là dùng thanh đao này dễ dàng cắm xuyên qua một sấp da thú. Không sai biệt lắm, khách đồ gật gật đầu, nếu chúng ta có thể làm ra kiếm đồng xanh, về sau săn thú sẽ càng tiện. A Thanh vừa nghe, lập tức tỏ vẻ tán đồng, nếu mình có một cây kiếm đồng xanh sắc bén, giết lợn rừng trâu rừng gì đó quả rất dễ. Tộc nhân ở chỗ này lâu như vậy, sống cũng rất tốt, hơn nữa Thông Thiên Sơn đặc biệt nhiều mãnh thú, mang theo phụ nữ và trẻ con là rất nguy hiểm. Vu Tư cũng biết kiếm đồng xanh rất tốt, nhưng đồ tốt cũng phải sống mới dùng được, tuy rằng mỗi lần cỏ cây nảy mầm tộc nhân cũng sẽ di chuyển. Song đây đều là dọc theo bờ sông tìm kiếm nơi cư ngụ thích hợp ở gần. Chưa bao giờ đi quá xa, nếu có bộ tộc mang theo kiếm đồng xanh vượt Thông Thiên Sơn đột kích chúng ta thì sao? Tạ Nhất biết Phu Tư cũng động tâm, nhưng là người lớn tuổi, vẫn suy nghĩ quá nhiều, không mạnh dạn đi đầu như lớp trẻ. Vũ khí của chúng ta so với bọn hắn kém hơn, đánh không lại bọn họ, tộc nhân sẽ bị bắt xiết. Vu Tư, tộc Ca Sa cần mạnh lên, không thì về sau còn có thể phát sinh chuyện như tộc thực nhân. Khách đồ khó có được tỏ vẻ phản đối với cái nhìn của Vu Tư. Ta muốn để tộc nhân sống tốt hơn, chứ kiếm đồng xanh, ta nghĩ, người bên kia Thông Thiên Sơn hẳn là còn thứ tốt khác. Có lẽ có thể tìm được càng nhiều dược liệu, Tạ Nhất lần nữa thêm mồi nhử cho Vu Tư. Vậy được rồi, nếu có dược liệu, ta phải lấy một nửa. Không thành vấn đề, Quả Lệ, suy nghĩ của ngươi thì sao? Bình thường phụ nữ và trẻ con trong tộc đều là Quả Lệ chiếu khán. Khách đồ vẫn rất để ý cái nhìn của nàng. Tộc trưởng và Tạ Nhất cảm thấy có thể. Vậy thì đi thôi, khách đồ và Tạ Nhất nhìn nhau cười. Được, vậy đợi cỏ cây nảy mầm. Chúng ta liền đi bên kia Thông Thiên Sơn. Tạ Nhất khi làm lính đánh thuê không có chỗ ở ổn định. Cho nên lười mua sắm chuẩn bị đồ. Tùy dùng tùy ném, nhưng đến thế giới nguyên thủy vật chất bần cùng. Tật xấu này căn bản không có cơ hội tái phạm. Lúc này thu thập đồ đạc, mới phát hiện từng đống đau đầu. Có đống lớn đồ gốm lừa gạt được từ qua tăng, còn có giỏ mận gai và giọt trúc bọn thanh thủy bệnh. Gia thú xếp thành đống khách đồ từng nói gia thú không đủ dựng lều. Xem ra người thành thật cũng sẽ nói dối. Tạ Nhất thuận tiện nhìn nhà khác, phát hiện mỗi hộ trong tộc đều tồn tại vấn đề này. Mấy thứ này nhiều lắm, mang theo cũng là trói buộc, có thể tìm bộ tộc nào đó đổi thành thứ khác không? Tạ Nhất hỏi khách đồ, có chút đồ chính là gân gà, cất đi thì vô dụng, nhưng ném đi thì lại tiếc, tốt nhất có thể đổi chút đồ còn thiếu trong tộc, tỉ như vải, qua vài ngày chính là lễ phổ cáp, đến lúc đó các tộc đều sẽ tụ cùng một chỗ trao đổi đồ. Lễ phổ cáp, ở đâu? Tạ Nhất hứng thú, có cơ hội có thể thưởng thức một chút phong vị chợ Nguyên Thủy. Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Dọc theo bờ sông hướng Tây, đi khoảng 3 ngày sẽ đến. Khách đồ nhìn trong mắt Tạ Nhất có thể thấy được hưng phấn rõ ràng. Trong lòng không khỏi cũng cao hứng. Chúng ta mang theo đồ muốn đổi và thức ăn. Đi vào đó một chuyến. Đi, để người nói cho qua tang, chúng ta tối nay lại đi. Khách đồ lúc này đem tộc nhân tụ tập lại tuyên bố chuyện đi lễ phổ cáp. Để mọi người chuẩn bị một chút đồ có thể trao đổi. Đồ gốm và gia thú chỉ để lại đủ dùng, còn lại toàn bộ mang đi, còn có tất cả giỏ mận gai và giọt mận gai. Tạ Nhất vung tay lên, rất có hào khí, bên kia khách mộc nghe được lập tức quấn lên Tạ Nhất. Tạ Nhất ca ca, ta cũng muốn đi, hôi mao trên vai hắn cũng thu một tiếng, tựa hồ đang tán thành, ta không phản đối, ngươi hỏi ca ca ngươi. Tạ Nhất đá quả bóng cho khách đồ. Tiểu gia hỏa khách mộc này hiện tại công phu dính người nhất lưu. Cũng không biết là ai làm cho quen. Không được, ngươi đi thì thỏ làm sao? Chúng nó mới sinh một ổ thỏ nhỏ. Lực trấn nhiếp của gương mặt không chút thay đổi của khách đồ cũng không tệ lắm. Khách mộc bĩu môi không nói. Bất quá buổi tối hắn liền mang theo Đa Lỗ tới. Ca ca, ta và các ngươi đi lễ phổ cáp. Đa Lỗ sẽ cho thỏ ăn. Đa Lỗ ở một bên cam đoan, tộc trưởng, ta nhất định sẽ cho thỏ ăn tốt, để khách mộc đi đi mà. Khách đồ nhìn cặp mắt ướt sũng của khách mộc, bất đắc dĩ gật đầu. Dựa theo kế hoạch, A Thanh giữ một phần tộc nhân lưu lại sơn động. Khách đồ cùng Tạ Nhất tổng cộng 20 người mang theo đống lớn đồ đi lễ phổ cáp. Bất quá xen lẫn trong đội ngũ trừ khách mộc, còn có Vu Tư dính lấy Tạ Nhất. Khách đồ quay đầu nhìn thoáng qua Vu Tư đi theo bên người Tạ Nhất chỉ vào các loại cỏ dại hỏi. Hơi nhíu mày, từ trong sơn động đi ra, hắn cùng Tạ Nhất còn chưa hào hào nói một câu. Buổi tối dựng lều nghỉ ngơi, khách đồ rốt cuộc có cơ hội nói ra bất mãn của mình. Ngươi cùng Vu Tư cả ngày đều làm gì? Hắn hỏi ta nào cỏ cây có thể làm thuốc? Tạ Nhất liếc mắt nhìn, mày nhướn lên, mang theo tiểu ý nói. Giận à, ta nói không muốn để ông già đi. Ngươi lại gật đầu đồng ý, khách đồ lần này không phát biểu ý kiến với hai chữ ông già này. Dầu dĩ ngồi ở một bên không nói. Ai biết Vu Tư khó có được một lần đi ra người. Vì cùng Tạ Nhất tìm thảo dược, cho nên nói, bạn lữ rất được hoan nghênh cũng không phải một chuyện tốt. Tạ Nhất vẫy tay với hắn, nhìn hắn ngoan ngoãn tới ngồi xuống. Qua 2 ngày liền đến lúc đó ngươi dẫn ta đi loanh quanh lễ phổ cáp. Khách đồ gật đầu, ta cảm thấy ngươi khi cười rất dễ nhìn, cười một cái, khách đồ lại vẫn giữ nguyên bộ mặt, có hơi nghi hoặc nhìn Tạ Nhất. Tạ Nhất dùng một tay đem khóe miệng của hắn kéo lên. Cười như vậy, tự mình thử một chút, lễ phổ cáp là thời gian vài bộ tộc gần nhau tập trung trao đổi vật phẩm. Mỗi bộ tộc đều mang đến đại lượng vật phẩm đặt ở phía trước lều của mình. Chờ người tộc khác đến hỏi, đây đã xem như chợ ở thế giới Nguyên Thủy. Bất quá Tạ Nhất giờ nhìn thấy là chợ trấn trên, mỗi nhà đều chọn một loại hàng nào đó đặt ở ven đường. Giữa là đám người rộn ràng nhốn nháo, tiếng hỏi giá, tiếng co kè mà cả, tiếng hô tìm kiếm trẻ nhỏ các loại âm thanh hội tụ cùng một chỗ. Cực kỳ náo nhiệt, Tạ Nhất, ngươi thấy thế nào? A, Tạ Nhất bị bừng tỉnh. Cái gì, Bọn họ nói hai giọt mận gai đổi một vốc muối. 20 tấm da thú cũng có thể đổi một vốc. Khách đồ đem lời vừa nói lặp lại một lần. Da thú ở thế giới nguyên thủy không phải thứ gì hiếm lạ. Bất quá đối với tộc thủy ngư sống ở bờ biển dựa vào chế muối bắt cá, vẫn có chút tác dụng. Tạ Nhất cười nói với người của tộc thủy ngư, da thú có thể đổi, giọt mận gai không được. Chúng ta làm một giọt mận gai cần thời gian rất lâu. Hơn nữa chỉ có chúng ta biết làm. Ngươi xem, thứ này dùng rất tiện. Các ngươi về sau mò cá có thể đặt ở bên trong đeo về. Rất tiết kiệm khí lực. Vậy ngươi muốn đổi thế nào? Một đầu lĩnh trong tộc thủy ngư hỏi hắn. Một giọt mận gai đổi hai vốc muối. Không được, muối của chúng ta cũng không có nhiều. Còn phải đổi con mồi. Một giọt mận gai một vốc muối. Hai giọt mận gai ba vốc muối. Hai giọt mận gai ba vốc muối. Vậy một giọt mận gai là bao nhiêu muối? Đầu lĩnh tộc thủy ngư bắt đầu rối rắm. Cố Tình Tạ Nhất còn ở một bên thúc giục. Mau một chút, chúng ta còn muốn đi bộ tộc khác đổi đồ. Được rồi, chúng ta muốn 4 giọt mận gai. 80 tấm da thú. Được, khách đồ lưng cõng bình muối đi bên người Tạ Nhất. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng Tạ Nhất có thể cảm thấy hắn cả người rào rạt vui sướng. Tộc đông trùng hạ thảo ở đâu? Ta nghĩ đổi chút vải. Ở bên kia, đi nhanh, khách đồ chỉ vào lều mái vòm cách đó không xa. Lều của bọn họ rất dễ nhận ra. Đích xác, trong một đống lều thô ráp, chỉ có một nhóm lều kia hợp quy tắc nhất. Hơn nữa mỗi lều đều là một màu. Đơn giản hào phóng, tộc trưởng của bọn họ là nữ. Khách đồ kinh ngạc, sao ngươi biết, đoán mò, cho dù là người nguyên thủy. Phụ nữ ở trong chi tiết cuộc sống vẫn chú ý hơn nam nhân. Bọn họ đi về phía lều không được vài bước liền bị người ngăn cản. Khách đồ nhìn nam nhân cao tráng tương đương trước mắt, ngữ khí cũng không tốt. Ngươi muốn làm gì? Hành động ngăn đón người này tương đương với khiêu khích. Người nọ phía sau mang theo vài nam nhân khỏe mạnh đồng dạng. Hắn nhìn nhóm người trước mặt có già có trẻ. Thực tùy ý chỉ vào hôi mao trên vai khách mộc. Ta chưa từng thấy qua chim có thể đứng ở trên vai người. Nó làm sao để đổi? Lại nói tiếp, hôi mao lúc này hùng dũng oai vệ đứng ở trên vai khách mộc. Một đôi mắt hổ phách lợi hại sắc bén loạn chuyển chung quanh. Ngẫu nhiên còn từ trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp. Quả thật thực hấp dẫn người chú ý, không đổi. Khách mộc lập tức cảnh giác, ta có thể cho các ngươi 5 con mồi. Không đổi, khách đồ lạnh lùng nói. Đẩy hắn ra chuẩn bị đi về phía trước. Người nọ cười lạnh một tiếng, nắm tay nện tới sau lưng khách đồ. Từ khi miệng vết thương trên lưng khách đồ lành lại, thường xuyên cùng Tạ Nhất tỉ thí. Ngẫu nhiên còn có thể thắng 1-2 lần, lúc này sao có thể bị gia hỏa chỉ biết dùng man lực này đánh lén. Hắn nghiêng người khom lưng, tránh một quyền, đồng thời kéo chân trái hung hăng đạp một cái, đem người nọ đạp lui vài bước. Cùng lúc đó, Tạ Nhất luôn ở trước một bước, một đòn móc trái đánh vào trên người một người xông tới. Cùng khách đồ liếc nhau, hai người đại triển quyền cước. Vu Tư mang theo khách mộc đợi ở một bên xem mùi ngon. Dù sao bọn họ đã thấy qua trình độ đánh nhau của tộc trưởng và Tạ Nhất. Vài người này khẳng định không phải đối thủ. Không quá một lát, mấy người kia đều ở trong bùn đất lăn qua một vòng. Trên áo da thú một mảnh bụi bặm, người đầu lĩnh lại từ dưới đất bò lên, lui về phía sau hai bước tránh nắm tay của khách đồ. Lên tiếng giống to, các ngươi là người tộc nào? Ngươi lại là người tộc nào? Tạ Nhất và khách đồ dừng tay, rời khỏi vòng chiến, phá qua tộc, người nọ một bộ dương dương đắc ý. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy khí tức ngươi biết chúng ta lợi hại. Nhanh đem chim nhỏ tặng cho ta. Khách đồ cập nhật tri thức nguyên thủy cho Tạ Nhất. Tộc phá qua có hơn 100 người. Cùng tộc hồng thổ trước kia không sai biệt lắm. Nghe nói diệt vài bộ tộc nhỏ. Tạ Nhất cười, tộc phá qua à, về sau nhớ kỹ tên của tộc Kasa. Đừng tùy tiện trêu chọc, tộc Kasa, một bộ tộc nhỏ, tộc trưởng chúng ta mất hứng liền có thể diệt các ngươi. Một tráng hán đứng ở phía trước đầu lĩnh kéo khóe miệng bị đập. có chút tức giận, Tạ Nhất không thèm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi ngay cả trẻ nhỏ trong tộc chúng ta cũng đánh không lại. Có gì đặc biệt hơn người? Tráng hán kia nhìn Khách Mộc, một gia hỏa lớn lên không tốt, ta một quyền liền có thể đánh chết. Không tin ta, ngươi có thể thử xem. Tạ Nhất ngoài cười nhưng trong không cười. Tạ Nhất ca ca Khách Mộc phi học với Tạ Nhất lâu như vậy. Nhưng bình thường đều là luyện tập cùng Đa Lỗ, có đôi khi Tạ Nhất về tự mình đánh qua mấy chiêu với hắn. Nói ra mấy chỗ không đạt, lúc này đánh nhau cùng với một người lớn nhìn cũng rất cường tráng. Hắn hơi không tự tin. Không sao, ta ở bên cạnh nhìn. Tạ Nhất để sát vào bên tai Khách Mộc, thấp giọng nói vài câu. Khách Mộc gật gật đầu, rút loan đao đi qua. Người nọ cúi đầu liếc mắt nhìn, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Khách Mộc mím môi không nói lời nào, giơ loan đao tiến lên. Khi tới gần tráng hán sớm có chuẩn bị né tránh chân hắn đá đến. Một cước đạp vào chân trái người nọ, đứa trẻ lực đạo không lớn, đá vào trên người cũng không quá đau. Tráng hán chịu một cước này, căn bản không để ở trong lòng. Khách Mộc cũng không nổi giận, loan đao trong tay múa may kín đáo không kẽ hở. Thân pháp linh hoạt tránh đi mỗi lần công kích của tráng hán. Mỗi một lần ra chân đều chọn ở bộ vị công kích lần đầu. Qua mấy đá, tráng hán đột nhiên chân trái mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, Khách Mộc linh hoạt bước tới hai bước, vòng đến trước người hắn, loan đao trong tay xoẹt một cái, xé mở một lỗ lớn trên y phục gia thú trước ngực hắn. Được, Tạ Nhất gọi Khách Mộc trở về, đem hôi mao vẫn sao động muốn bay qua đi trợ giá trên tay đặt lên trên vai hắn. Đánh không tệ, Khách Mộc lập tức nhếch môi cười rộ lên, ngay cả hôi mao trên vai cũng chớp cánh kêu một tiếng. Nếu thanh đao này vừa rồi vạch lên cổ ngươi, ngươi đã chết. Tạ Nhất nghịch loan đao của Khách Mộc, căn bản không nhìn đám người đối diện, tộc Ca Sa ngay cả tộc thực nhân cũng có thể tiêu diệt. Một tộc phá qua của ngươi thì có là gì? Tộc thực nhân, đầu lĩnh sắc mặt biến ảo. Nhìn chằm chằm loan đao trên tay Tạ Nhất nửa ngày, cuối cùng mang theo tộc nhân quay đầu đi. Làm không tệ, Vu Tư vỗ vỗ vai Tạ Nhất, không trấn trụ bọn họ một phen, trên đường trở về sẽ gặp phải càng nhiều loại người này. Phiền toái, Tạ Nhất trả loan đao cho Khách Mộc, kéo khách đồ đi đến tộc Đông Trùng Hạ Thảo. Trên đất phía trước lều của tộc Đông Trùng Hạ Thảo trải một khối gia thú. Ở trên đặt mấy khối vải bố. Còn có một ít cỏ cầm máu, mà chất đống bên chân các nàng là con mồi đổi được. Phải đổi thế nào? Khách đồ hỏi một nữ nhân ở một bên, ngươi muốn lấy gì để đổi? Đồ gốm, còn có giỏ mận gai, sọt mận gai, khách đồ để mọi người đem đồ trên lưng lấy ra cho các nàng xem. Đồ gốm 20 món có thể đổi một mảnh vải, giỏ mận gai nữ nhân kia chưa thấy qua thứ này. Có hơi khó khăn, ta hỏi một chút, nói xong, liền đi vào trong lều. Chỉ chốc lát, nàng dẫn một nữ nhân mặc y phục da hổ đi ra. Rất có thể chính là tộc trưởng tộc Đông Trùng Hạ Thảo. Nàng cầm một giỏ mận gai nhìn thử, trầm ngâm một chút, 10 giỏ mận gai một mảnh vải, 5 sọt mận gai một mảnh vải, 5 giỏ mận gai một mảnh vải, 2 sọt mận gai một mảnh vải. Tạ Nhất cò kè mà cả, giỏ mận gai của ngươi tuy rằng trước kia chưa thấy qua. Thế nhưng vừa thấy chính là dùng nhánh cây bện ra, đổi không được nhiều vải như vậy. Tộc trưởng tộc Đông Trùng Hạ Thảo dù sao cũng là nữ nhân. Nhìn giỏ mận gai một chút liền có thể biết đại khái. Vải của ngươi cũng là dùng cây làm ra, vì sao không thể đổi. Tạ Nhất cười khẽ, tộc trưởng tộc Đông Trùng Hạ Thảo lập tức khẩn trương. Nàng nhìn quanh bốn phía, hạ giọng, ngươi làm sao mà biết được, các ngươi biết thế nào, chúng ta chính là biết thế đó. Tạ Nhất cầm lấy một mét vải, chúng ta là đang vội dùng vải mới đổi, không thì liền chờ khi trời ấm tự mình làm, hơn nữa ngươi cũng sẽ không chịu thiệt, trở về đem giỏ mận gai sọt mận gai này mở ra xem, cũng sẽ học được cách làm. Tộc trưởng tộc Đông Trùng Hạ Thảo không cần một khắc liền hiểu ra. Sảng khoái gật đầu, được, tiểu thảo, đổi cho bọn hắn, nữ nhân vừa nói chuyện lên tiếng, đem đồ đổi cho bọn hắn. Bọn khách đồ lần này mang đồ đến đã đổi được kha khá. Hắn nhìn muối và vải trong rổ, vừa lòng xoay người, khóe mắt lại có một mặt màu vàng chợt lóe. Hắn quay đầu, thấy bên lều của tộc Đông Trùng Hạ Thảo đè nặng từng khối đá vàng xám. Tạ Nhất ở phía sau chọc chọc lưng Khách Mộc, để hắn đi xem mấy hòn đá kia. Khách Mộc học Tạ Nhất thời gian dài như vậy, lập tức sáng tỏ, hắn xê dịch đến bên người tộc trưởng tộc Đông Trùng Hạ Thảo. Kéo kéo tay áo của nàng, một đôi mắt thủy lượng vụt sáng. Hòn đá thật là đẹp, có thể cho ta một hòn không? Khách Mộc khoe mã gặp may có khi ngay cả Tạ Nhất cũng không ngăn cản nổi. Huống chi nữ tộc trưởng thiên tính thích những thứ khả ái. Nàng gật gật đầu, để Khách Mộc tự mình đi lấy. Khách Mộc chọn một hòn không lớn không nhỏ, màu sắc đẹp nhất ra. Tạ Nhất liếc mắt nhìn, làm bộ như không quá để ý nói với khách đồ. Loại đá này nhìn qua khá vừa mặt, chúng ta đổi một chút về đặt trong lều đi. Khách đồ hiểu thứ này khẳng định có tác dụng, phối hợp gật đầu, loại đá này đổi thế nào? Loại đá này đặt ở bên lều có thể đuổi rắn. Các ngươi nếu muốn đổi tuy loại đá này có thể tùy ý lấy ở cách chỗ tộc nhân cư ngụ không xa. Thế nhưng có người nguyện ý cầm đồ đến đổi, có thể đổi thêm một chút là tốt nhất. Đuổi rắn, vậy không được, ta còn muốn bắt thêm mấy con để ăn. Khách đồ vừa nghe thứ này có xung đột với mỹ thực của mình. Lập tức bỏ đá chọn mỹ thực, loại đá này ta và Khách Mộc đều rất thích. Có phải không? Tạ Nhất cúi đầu ôn nhu hỏi Khách Mộc. Khách Mộc ôm hòn đá mãnh liệt gật đầu, ngay cả hôi mao trên vai vỗ cánh muốn bay đi cũng uốn cố. Khách đồ không nói, Tạ Nhất lấy ra ba bình gốm cùng mấy tấm da thú còn lại. Nói với tộc trưởng tộc Đông Trùng Hạ Thảo, ta dùng mấy thứ này, đổi tất cả chỗ đá màu vàng này của ngươi. Được chứ? Được, tộc trưởng tộc Đông Trùng Hạ Thảo gật đầu. Đổi mấy thứ này tương đương với nhặt được. Vừa rời khỏi chỗ tộc Đông Trùng Hạ Thảo, Khách Mộc lập tức đem đá trong lòng ném vào sọt sau lưng khách đồ. Tạ Nhất ca ca, đá này có mùi thối. Hắc hắc, có mùi thối là được rồi. Tạ Nhất từ khi thấy đám khách đồ xử lý gia thú bằng quặng nitrat kali, vẫn muốn tìm chút lưu huỳnh. Lúc ấy ở sơn động ôn tuyền ngửi được mùi lưu huỳnh, hắn còn tưởng rằng bên trong sẽ là quặng lưu huỳnh. Ai ngờ là ôn tuyền thạch cao. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết mùi lưu huỳnh kia từ đâu tới. Tạ Nhất, đá này dùng làm gì? Vô Tư nhìn bộ dáng cao hứng của Tạ Nhất, biết đây là thứ tốt, lập tức dán tới hỏi. Loại đá này gọi là lưu huỳnh. Có thể làm thuốc, làm thuốc. Tạ Nhất, đá này ngươi phải cho ta một nửa. Vu Tư vừa nghe đến chữ thuốc lập tức hưng phấn. Hắn đi lần này còn chưa tìm được bao nhiêu thảo dược. Tạ Nhất nói có vài thảo dược mùa xuân nảy mầm dược tính sẽ giảm, phải đợi đến mùa thu mới hái. Ngươi không dùng đến nhiều như vậy. Đá này còn phải xử lý một chút. Đến lúc đó ta đưa một ít cho ngươi. Tạ Nhất kỳ thật là một ít cũng không bỏ được, bất quá nếu không cho hắn lại ăn phải công phu dính người của Vu Tư. Cho nên quyết định đến lúc đó đưa hắn một bình nhỏ. Được rồi, Vu Tư biết Tạ Nhất không thương lượng, nhân sâm lần trước đến cuối cùng cũng không đưa ra một củ. Tạ Nhất hớn hở đi bên người khách đồ, có mệt không, ta cõng một hồi, không cần, ta không mệt, khách đồ nhận ống trúc hắn đưa qua. Uống một ngụm nước, đợi trở về ta dùng lưu huỳnh làm thứ tốt cho ngươi. Thứ tốt gì? Phàm là thứ Tạ Nhất nói là thứ tốt, tuyệt đối không sai được. Lòng hiếu kỳ của khách đồ lập tức bị treo lên. Ha ha, làm ra ngươi sẽ biết. Tạ Nhất thừa nước đục thả câu. Liên tục chạy vài ngày đường, Tạ Nhất về đến tộc lập tức đào hố cho đá lưu huỳnh vào bình gốm đun lên. Đợi lưu huỳnh hòa tan rồi gạn lắng. Sau đó đưa cho Vu Tư một bình nhỏ, còn ghi tên thuốc và dược tính vào tấm trúc. Hắn tìm một sơn động nhỏ, sau đó để người chặt gỗ ném vào đốt, đem sơn động bịt kín tránh cho không khí tiến vào, dùng nhiệt lượng thừa đem củi gỗ trưng khô, cuối cùng đem lưu huỳnh, than củi, quặng nitrat kali toàn bộ nghiền thành bột, lấy tỷ lệ một phần lưu huỳnh 2 phần tiêu thạch 3 phần than củi trộn lẫn. lấy ống trúc hong khô làm vật chứa, ở giữa xuyên một cái lỗ cắm chỉ gai đã tẩm mỡ. Tạ Nhất gọi khách đồ đi một vào rừng, dùng bật lửa châm chỉ gai sau đó quăng đi. Một lát sau trong rừng cây liền truyền đến một tiếng oanh bạo vang. Làm chim bay thú chạy trong rừng kinh sợ chạy khắp bốn phương tám hướng. Khách đầu cũng bị tiếng vang này chấn đến mức ngẩn người. Chờ hắn phản ứng lại, Tạ Nhất đã thừa dịp bắn hai con chim xuống. Đây là vật nhỏ ngươi vừa ném đi. Khách đầu còn có chút không thể tin được, chỉ giếng âm thanh này đã khiến cho người ra kinh hoàng. Đúng, đây là hắc hỏa dược. Đi, xem hiệu quả thế nào. Tạ Nhất buộc chim nhỏ lại, đến nơi phát nổ, thấy trên đất một cái hố nông, bốn phía phân tán một ít nhánh cây, còn có một con hoãng nằm ở một bên, bất quá trên người không có vết thương, chắc là bị chấn ngất đi. Tạ Nhất đi lên chém một đao, đem con hoãng cũng nhấc lên, lần này dùng ít thuốc, cho nên uy lực cũng không lớn. Chờ khi chúng ta vừa thông thiên sơn, chuẩn bị thêm một ít ống trúc đựng hỏa dược, gặp phải bầy sói gì đó liền trực tiếp ném ra. Khách đồ trên đường trở về có chút nặng nề khác thường. Tạ Nhất còn đang suy nghĩ làm sao tăng uy lực của hỏa dược. Không chú ý tới, hai người còn chưa tới cửa sơn động, chỉ thấy A Thanh mang theo vài người vội vàng đuổi tới. Tộc trưởng, tiếng nổ vừa rồi ngươi có nghe thấy không? Có phải chuyện chúng ta đi thông thiên sơn khiến thần nổi giận không? Không có gì, âm thanh vừa rồi là ta thử ống hỏa dược làm hai ngày nay. Tạ Nhất giải thích, thứ này uy lực rất lớn. Chờ khi chúng ta đi qua thông thiên sơn thì không cần lo về mãnh thú. Khách đồ ở một bên trầm mặc gật gật đầu. Quá tốt, tộc trưởng, chúng ta lúc nào đi thông thiên sơn? A Thanh vạn vạn không nghĩ tới từ có thể phát ra nổ như thế là vài vật nhỏ Tạ Nhất làm hai ngày trước. Có Tạ Nhất và tộc trưởng, hắn đối với việc vượt qua thông thiên sơn lập tức có tin tưởng. Đồ đạc chuẩn bị ra sao rồi? Làm theo Tạ Nhất nói. Cung của mọi người đều đổi thành cung liễu mộc, tên trúc cũng tận khả năng mà chuẩn bị. Vu Tư mấy ngày nay làm rất nhiều thuốc bột cầm máu. Chỉ có thức ăn là không có nhiều. Thức ăn cũng không cần quá nhiều, con mồi ở thông thiên sơn rất nhiều. Khách đồ gật gật đầu, đi nói với Qua Tang, ngày mai sẽ đi thông thiên sơn. Được, sáng sớm hôm sau, người hai tộc lần đầu tụ cùng một chỗ. Tộc Hồng Thổ Trung Quy từng là đại bộ tộc, trải qua mấy phen đau khổ lúc này còn lại 60 người. Mà phần nhiều là thanh niên trai tráng. Khách đồ và Tạ Nhất đứng ở phía trước tộc nhân nhìn Qua Tang mang theo hai người tới. Phía sau hắn cư nhiên còn đi theo một con sói con bông bông. Sói con này có màu lông đen bóng, chỉ có bốn vuốt trắng như tuyết, vành tai nhếch lên, nhìn qua mười phần tinh thần. Khách mộc để hôi mau đứng trên vai, ở phía sau xa xa nhìn thấy, liền chạy tới, hắn ghé sát vào muốn sờ sờ sói nhỏ khả ái. Sói con ngửi được khí tức xa lại nhanh chóng tới gần. Nằm phục người xuống, nhe răng uốn lưng phát ra tiếng kêu non nớt. Ai ngờ cảnh báo như vậy đối với khí tức xa lạ kia căn bản không dùng được. Móng vuốt nhỏ của nó, chuẩn bị xông lên cắn xé. Ai ngờ vừa nhảy đến giữa không trung, tầm mắt nó liền bị một đôi cánh mở ra che khuất. Lập tức, nó cảm thấy đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau đớn bị lợi chảo quắp lấy ra. Hôi mao vững vàng đứng ở trên đầu sói con, nó thu một tiếng với khách mộc, sau đó mổ một ngụm vào sói con dưới vuốt, sói con ăn đau ô một tiếng, lật người nằm trên mặt đất muốn hất ra hỏa trên đầu đi. Nào biết hôi mao ở trên mặt đất nhảy một chút, lại bắt được cái bụng sói con không kịp lật qua, cúi đầu lại mổ một ngụm. Khách đồ và Qua Tang đối với biến cố giữa hai tiểu gia hỏa còn chưa kịp phản ứng. Chúng nó đã đánh vài hiệp, sói con rõ ràng bị vây trong hoàn cảnh xấu nức nở gầm nhẹ khiến Qua Tang đau lòng đến mức muốn bắt lấy hôi mao. Lại bị hôi mao linh hoạt tránh đi, thuận tiện ở trên tay hắn cũng lưu một hồng ấn làm kỷ niệm. Khách mộc lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng lấy tiêu trúc ra thổi một tiếng. Hôi mao ngoan ngoãn bay về, đứng ở trên vai hắn không hề nhúc nhích. Ngươi tìm được con sói con này từ nơi nào? còn muốn nuôi dưỡng. Tạ Nhất thấy một hồi náo nhiệt, đối với biểu hiện của Hôi Mao coi như vừa lòng, cũng không uổng huấn luyện thời gian dài như vậy. Qua Tang đem sói con lăn qua lộn lại kiểm tra một lần, thấy không đổ máu mới yên lòng, nhặt được ở Thông Thiên Sơn. Khi chúng ta săn thú thấy một con sói cái đã chết. Con sói nhỏ này cuộn tròn bên người sói cái, ta nghĩ ngươi đem nó về là để ăn nó. Qua Tang cười cười, thịt sói rất thô, chỉ có thịt sói con là hơi nộn hơn, vốn muốn mang trở về nướng ăn. Bất quá thấy ngươi thuần ưng, ta cảm thấy cũng có thể thử thuần nó. Nó hiện tại có khi cũng có thể nghe hiểu lời nói của ta. Tạ Nhất thấy Hôi Mao trên vai Khách Mộc còn đang gầm nhẹ với sói con, cảm thấy nuôi một thứ như vậy cũng không tệ. Khách Đồ nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, bực mình khẽ khụ một tiếng. Chúng ta đi thôi. Vừa tiến vào Thông Thiên Sơn, đường đi rất thuận lợi, không thấy thú lớn hay đàn thú hung mãnh. Hai tộc nhân phân chia rõ ràng, đề phòng lẫn nhau đi ở một bên. Khách Đồ và Qua Tang cũng đều đứng ở bên trong đội ngũ tộc nhân của mình. Trừ phi tất yếu, tuyệt không chạm mặt. Đến lúc nấu cơm, bên tộc Hồng Thổ đột nhiên sao động một trận. Tộc trưởng, ngươi ngửi có thấy không? Đây là mùi gì? Thật thơm. Hai tộc cách nhau cũng không xa, hương vị nồng đậm tộc Kasa xào rau rất nhanh liền truyền đến bên tộc Hồng Thổ. Qua Tang ăn một ngụm thịt nấu nước thêm muối, chẹp chẹp ăn hai ngụm, cuối cùng cầm chén buông xuống. Thái Nhất, chúng ta đi tộc Kasa xem bọn hắn đang làm gì. Bọn Khách Đồ đang bắc vài cái nồi gốm xào rau, tiếng đảo nồi xuyên tạp trong tiếng tộc nhân nói chuyện phiếm, cực kỳ náo nhiệt. Tạ Nhất, các ngươi đang làm gì? Ngửi thật thơm. Qua Tang xa xa thấy Tạ Nhất đang ở trước nồi nấu cơm, vươn cổ họng hô một câu. Tạ Nhất không quay đầu lại, rắc một ít muối vào, sảnh gỗ trên dưới tung bay. Khách Đồ tức giận nhìn hắn, ngươi không ở trong tộc của ngươi, tới nơi này làm gì? Tới xem thử các ngươi làm cơm ra sao. Tộc nhân của ta ngửi mùi đều không muốn ăn cơm. Qua Tang lựa chọn xem nhẹ mặt lạnh của Khách Đồ, đưa tay lấy ra một miếng thịt từ chén đồ ăn Tạ Nhất vừa xào ra nhét vào miệng, nhai hai cái liền khẩn cấp nuốt xuống, sau đó lại muốn đi lấy. Khách Đồ ba một cái đập cái tay thò qua của hắn, bất mãn hừ lạnh một tiếng, đây là con mồi chúng ta săn được, muốn ăn tự mình trở về làm. Qua Tang lưu luyến không rời nhìn bát thịt, nuốt nuốt nước miếng đi theo bên người Tạ Nhất. Tạ Nhất, ngươi làm thịt ăn ngon thật, dạy ta cách làm đi. Được a, ngươi muốn lấy thứ gì đến đổi? Tạ Nhất đáp thật sự sảng khoái. Qua Tang khổ mặt, chúng ta gần đây làm đồ gốm, một môn cũng không lưu lại, toàn bộ đưa cho các ngươi. Các ngươi còn cầm nó đến lễ phổ cáp đổi rất nhiều đồ. Hiện tại đồ gốm của chúng ta cũng là vừa đủ dùng, không có thứ gì để đổi với các ngươi. Tạ Nhất cười, vậy thì lấy con mồi đến đổi. Tộc nhân của chúng ta nhiều như vậy, săn được mồi chỉ vừa đủ ăn. Qua Tang mặc kệ, ai biết đi sâu vào Thông Thiên Sơn sẽ thấy cái gì. Thức ăn là bảo mệnh căn bản, không được ta liền đứng ở chỗ này nhìn ngươi làm. Nấu cơm không phải việc khó gì. Khách Đồ, ngươi đem đồ gia vị cho ta. Tạ Nhất mặc kệ hắn, ngươi muốn nhìn ta cũng không thể ngăn cản, bất quá không gia tăng chút độ khó cho ngươi không phải rất không có ý tứ sao. Khách Đồ từ bên cạnh cầm một lọ nhỏ đưa qua, bên trong là hoa tiêu ớt giã thành bột trộn lại. Đồ gia vị, là thứ gì? Qua Tang nhìn Tạ Nhất thuần thục rắc một chút bột màu đỏ sậm vào, sau đó dùng sẻng gỗ lật vài cái, hương vị mê người lập tức liền nhẹ nhàng lan ra. Qua Tang nuốt nuốt nước miếng. Tạ Nhất, tộc các ngươi đều làm cơm như vậy? Khách Đồ bởi vì lần trước Qua Tang đề cập qua lai lịch của Tạ Nhất, lập tức cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Tạ Nhất phát hiện Khách Đồ khẩn trương, có hơi kỳ quái nhìn hắn một cái. Qua Tang cười cười, ta thấy cách Tạ Nhất nấu cơm trước kia chưa từng thấy qua, cho nên hơi hiếu kỳ. Trong tộc chúng ta đều làm cơm như vậy, ngươi đã xem đủ thì trở về tộc Hồng Thổ đi. Khách Đồ tự cho là không lộ dấu vết che ở trước mặt Tạ Nhất, phất tay đuổi Qua Tang đi. Qua Tang từ trong bát lại mò một miếng thịt nhét vào miệng. mấy ngày hôm trước bên các ngươi vang lên một âm thanh rất lớn. Không biết có phải là thần nổi giận không? Tạ Nhất rốt cuộc hiểu ra. Hắn lại nhìn qua Tang với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới một người nguyên thủy cư nhiên sẽ chơi cái ly gián. Nếu không phải người này một chút kỹ năng hiện đại cũng không biết. Hắn sẽ phải hoài nghi hắn phải chăng cũng là xuyên đến. Bất quá, khắc tinh của người thông minh thường là người xuẩn ngốc. May mà khách đồ tín nhiệm mình. Không thì thật sự như Qua Tang mong muốn. Rời tộc Ca Sa tìm nơi khác. Tạ Nhất liếc mắt nhìn thân hình cao lớn che ở phía trước. Đáy lòng vui sướng chậm rãi nở lớn. Vu Tư một bên chờ ăn cơm nhìn ba người giằng co. Xa xăm nói, hóa ra là tộc trưởng tộc Hồng Thổ A, Tạ Nhất là sứ giả của thần Khắc Nặc. Đi đến tộc Ca Sa ta được tộc nhân chúc phúc, điều này cũng không liên quan tới tộc Hồng Thổ của ngươi. Qua Tang biết đây là Vu Tư tộc Ca Sa. Vu Tư ở bất cứ bộ tộc nào địa vị đều là tối thượng. Hắn biết Vu Tư nói như vậy. Vậy địa vị của Tạ Nhất ở tộc Ca Sa sẽ không dao động. Liền cười tủm tỉm gật đầu. Vu Tư nói rất đúng. Thứ ta biết quá ít. Nghe tiếng nổ kia có hơi sợ hãi. Ngươi trung quy vẫn còn nhỏ. Khó tránh khỏi. Vu Tư đồng dạng cười tủm tỉm. Lời Qua Tang vốn muốn nói lập tức bị kẹt ở yết hầu. Sượng mặt, Thái Nhất đi theo bên người Qua Tang cũng là kẻ thông minh. Lập tức nói với Qua Tang, tộc trưởng, chúng ta nên trở về ăn cơm. Ừ, Qua Tang biết ở trên địa bàn của khách đồ không chiếm được tiện nghi gì. Gật gật đầu mang Thái Nhất trở về. Bên này Tạ Nhất và khách đồ cơm nước xong, kéo hắn đi vào trong rừng. Tạ Nhất, làm sao, nơi này rất nguy hiểm, không thể đi loạn, khách đồ ngoài miệng nói. Dưới chân lại một bước cũng không dừng. Tạ Nhất thấy đã rời xa nơi hai tộc hạ trại, mới thả chậm cước bộ. Ngươi đi cùng với ta, còn sợ sẽ gặp được phải nguy hiểm gì? Đương nhiên không sợ, gặp nguy hiểm ta cũng sẽ không để ngươi bị thương. Tạ Nhất biết khách đồ sẽ trả lời như vậy. Hắn xoay người nhìn khách đồ, hỏi, ngươi vừa rồi không phải đang lo ta từ nơi nào đến? Khách đồ lắc đầu, không phải. Ta mặc kệ ngươi từ đâu tới, ngươi hiện tại là bạn lữ của ta, vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Trong khoảng thời gian này vẫn luôn không yên lòng, Tạ Nhất, khách đầu cúi đầu do dự nửa ngày, rốt cuộc mở miệng, ngươi có về bộ tộc trước kia của ngươi không? Tạ Nhất sửng sốt, vấn đề này chính hắn cũng chưa nghĩ kỹ, căn bản không biết nên trả lời làm sao, khách đầu câu đầu tiên nói ra khỏi miệng, về sau liền dễ dàng hơn. Tạ Nhất, ta không biết ngươi từ đâu đến, nhưng ngươi biết làm nhiều thứ chúng ta không biết như vậy. Bộ tộc cũ của ngươi nhất định cường đại hơn tộc Ca Sa nhiều. Ta vẫn lo có thể có một ngày ngươi không muốn ở nơi này. Trở về bộ tộc trước kia, Tạ Nhất trầm mặc, trong lòng khách đồ thấp thỏm, vừa hy vọng Tạ Nhất nói gì đó, vừa sợ hắn nói điều mình không muốn nghe, dứt khoát đem suy nghĩ của mình nói ra hết. Tạ Nhất ngươi lợi hại như vậy, Qua Tang, Thanh Thủy còn có rất nhiều người đều muốn trở thành bạn lữ của ngươi. Ta thấy ngươi ở cùng bọn họ sẽ mất hứng, nhưng ta cũng không dám nổi giận, sợ ngươi sẽ rời khỏi ta. Tạ Nhất không nghĩ tới trong lòng khách đồ bình thường trầm mặc ít lời sẽ có nhiều lo lắng như vậy. Lời này nghe vào khiến hắn cũng có chút đau lòng, không khỏi đưa tay ôm lấy hắn, ta là bạn lữ của ngươi. Sẽ không rời khỏi ngươi. Chỉ có một mình ngươi sẽ ngốc nghếch chắn mâu đá thay ta. Khách đồ dầu dĩ ừ một tiếng. Có muốn biết ta từ nơi nào đến không? Khách đồ không nói lời nào. Tạ Nhất biết người này lại đang dối rắm, liền mặc kệ hắn. Nơi ta ở cùng nơi này hoàn toàn bất đồng. Thứ ta biết làm ở đó đều đã có từ rất sớm. Chúng ta mặc là quần áo vải. Y phục gia thú rất nhiều người đều mặc không nổi, đồ ăn đều dựa vào trồng trọt và chăn nuôi, không cần săn thú, đổi đồ dùng một thứ gọi là tiền, không cần mang theo đồ đạc nặng nề khắp nơi. Khách đồ ôm chặt lấy Tạ Nhất, như thể buông lỏng tay hắn sẽ đi mất, về sau sẽ tìm không thấy. Tạ Nhất trấn an vỗ vỗ lưng hắn, nhưng ta lại rất thích nơi này, bởi vì ngươi ở đây, tộc Ca Sa cũng ở đây. ở chỗ cũ của ta trừ giết người không có chuyện gì khác. Nhưng đến đây mới phát hiện cùng tộc nhân săn thú, đi lễ phổ cấp trao đổi đồ, giúp khách mộc thuần dưỡng thương ưng đều là chuyện rất có ý nghĩa. Ta nghĩ cuộc sống của ta về sau đều muôn màu muôn vẻ như vậy. Ngươi có thể luôn ở bên ta hay không? Được, chúng ta luôn bên nhau. Khách đồ mặc dù có vài thứ nghe không hiểu, nhưng lại hiểu Tạ Nhất không có ý rời đi. Trong lòng lập tức cao hứng, ôm Tạ Nhất hôn môi, tay phải cũng lặng lẽ dò xét từ dưới vạt áo của Tạ Nhất. Khách đồ kịch liệt đáp lại, qua một lát, cung tên của hai người đều ném lên đất, áo da thú cũng đã cởi bỏ, bởi vì ở trong rừng cây. Đầu mùa xuân thời tiết còn hơi se lạnh, bọn họ liền tùy ý khoát y phục da thú lên trên người. Giống như tiểu thú cắn xé liếm láp lẫn nhau, Tạ Nhất đẩy khách đồ dựa lên một cây đại thụ, đầu lưỡi vòng quanh hồng anh của hắn, thỉnh thoảng mút một chút, tay phải theo trượt theo bờ vai hữu lực, dán lên làn da căng chặt đi đến giữa hai mông cong này. Tìm được tiểu động, đầu ngón tay hướng vào trong dò xét một chút. Khách đồ ở trong ý loạn tình mê đột nhiên cứng đờ. Sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn cùng Tạ Nhất làm nhiều lần như vậy. Đương nhiên biết đây là ý gì. Khách đồ rất phối hợp. Thế nhưng Tạ Nhất gian nan vói vào hai căn ngón tay. Ngón tay thứ ba lại làm sao cũng không đi vào được. Mỗi một lần thử đều có thể cảm thấy thân thể khách đồ cương ngạnh. Nhíu chặt mày, rất đau à? Tạ Nhất hôn môi khách đồ, hỏi, không sao, ngươi vào đi. Khách đồ cố nén phía sau không thoải mái, âm thanh có chút phát run. Tạ Nhất nghĩ mình mà đi vào, phía sau của khách đồ nhất định sẽ vỡ ra. Nghĩ đến trên đường vượt qua Thông Thiên Sơn còn không biết sẽ gặp phải tình huống gì. Hắn rút ngón tay ra, thôi, ngươi tới đi. Khách đồ nhẹ nhàng cắn mũi cổ Tạ Nhất, khiến thân thể Tạ Nhất run rẩy một trận. Miệng lưỡi dọc theo làn da bóng loáng của hắn vẫn mút đến hồng anh đứng thẳng. Rất có kiên nhẫn ở trên liếm láp khẽ cắn, Tạ Nhất từ trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ. Khách đồ hiện tại biết nơi nào có thể khiến hắn càng kích động. Mỗi lần đều bỏ công phu nơi ở đó, tay Tạ Nhất dừng ở nơi giữa eo và bụng hắn, nhẹ nhàng ấn vài cái. Quả nhiên, khách đồ lập tức hoạt động nhanh hơn. Đưa tay cầm Tạ Nhất vuốt ve trên dưới, kỹ xảo hoạt động, lúc nào cũng không quên chiếu cố phần đỉnh dần dần thấm ướt. Một tay còn lại trượt đến bí địa, thuần thục khai thác, chờ đến khi hắn cảm thấy đã đủ, đem Tạ Nhất nghiêng người đặt ở trên cây, vén y phục da thú lên lập tức xông vào, lại không động ngay lập tức, hắn dùng hai tay xoa nắn hai viên đậu đỏ của Tạ Nhất. Đợi đến khi cảm thấy Tạ Nhất đã thích ứng mới nhẹ nhàng đung đưa thân thể. Mãnh liệt va chạm rút ra đâm vào. Một hồi hoan ái kịch liệt qua đi. Hai người hơi nghỉ ngơi chỉnh đốn liền trở về đi. Vừa bước ra vài bước, Tạ Nhất đột nhiên hỏi. Đây là mùi cái gì? Khách đầu nghe vậy hít ngửi. Trừ mùi vừa rồi hai người lưu lại. Không có mùi khác, chẳng lẽ Tạ Nhất nói chính là này nghĩ như vậy? Hắn có thể cảm thấy dưới bụng lại dựng lên, một lần vừa rồi chưa đủ, Tạ Nhất không biết khách đồ sau lưng tâm tư lại chuyển tới đâu. Hắn theo mùi tràn ngập không trung đi về phía trước một khoảng, đẩy ra một đống nhánh cây rậm rạp liền nhìn thấy trên một cái cây khô. Đang treo một con khỉ tham lam uống gì đó, hầu nhi nhưỡng, Tạ Nhất lập tức đem một chút không thích hợp phía sau ném sau đầu. Hắn ngẩng đầu giống một tiếng giống như tiếng hổ gầm, con khỉ cả kinh, cái đuôi treo ở trên cây như xích đu, mượn lực bắt lấy một nhánh cây ở trên, lắc lư vài cái liền không thấy bóng dáng. Khách đầu nghe được một tiếng này cũng hoảng sợ, suy nghĩ kiều diễm trong đầu nháy mắt biến mất, hô tên Tạ Nhất liền vọt tới, Tạ Nhất từ trong nhánh cây ló đầu ra, xịt một tiếng khiến hắn hạ giọng. Không sao, ngươi tới xem thử. Khách đồ nhón chân rón rén đi vào, thấy Tạ Nhất từ trong cây khô lấy ra một ít trái cây hỏng, lộ ra nước trong phía dưới, phần hương ngọt vị lập tức nhẹ nhàng lan ra. Đây là nước gì? Khách đồ cũng biết hương vị này say lòng người, thế nhưng thấy Tạ Nhất cư nhiên cầm lá cây lấy một chút đưa vào miệng. Không khỏi bối rối, Tạ Nhất, đừng uống, làm sao, nước này ta chưa từng thấy qua, không biết có chết người không? Khách đồ đang nói, Tạ Nhất đã đem nước trên lá cây uống hết, hơn nữa còn lấy lần thứ hai, đưa tới bên miệng khách đồ. Rất dễ uống, ngươi nếm thử, khách đồ bất đắc dĩ. Liền uống một ngụm từ tay Tạ Nhất, chỉ cảm thấy một cỗ hương vị nồng đậm nhào vào yết hầu. Đây là hầu nhi nhưỡng, là rượu ngon khó có được, thứ này ở chỗ của ta đã sớm tiêu thất, mà phải bên trong núi sâu rừng già mới có thứ tốt này. Tạ Nhất uống mấy ngụm, lưu luyến không rời buông lá cây, hầu nhi nhưỡng chỉ có chút chút như vậy, một lần uống xong là không còn. Hắn quay đầu hỏi khách đồ, ngươi mang bình gốm không? Khách đồ lắc đầu, nghĩ cũng phải, vừa rồi khi hai người làm cũng không thấy trong quần áo hắn có chai lọ gì. Tạ Nhất không cam lòng nhìn khách đồ, ánh mắt tựa hồ muốn đem quần áo hắn đốt ra một cái lỗ. Rớt bình ra từ bên trong mới thôi. Khách đồ lui về phía sau vài bước, hầu nhi nhưỡng này chắc là không có vấn đề gì đi. Đương nhiên không có vấn đề gì, ngươi không phải cũng đã uống sao? Tạ Nhất biết cứ nhìn cũng không phải cách, nhưng là hắn lại không muốn rời đi, vạn nhất con khỉ kia trở về phát hiện có người động qua đầu của nó. Đem một chút còn lại này uống cạn thì sao? Ngươi ở gần đây tìm thử, xem có thể tìm chút chút không? Ta muốn đem hầu nhi nhưỡng mang đi. Hắn quyết định mình canh giữ ở đây. May mắn bên cạnh còn có một chân chạy. Ngươi một mình ở đây rất nguy hiểm. Ngươi đi cùng ta. Khách đồ không đồng ý, thông thiên sơn đi vài bước đều có thể sẽ gặp phải mãnh thú. Hắn sẽ không để Tạ Nhất một mình ở đây. Không được, ta đi hầu nhi nhưỡng bị thứ khác uống trộm thì sao? Khách đồ nhìn bốn phía, cắt bỏ một khối từ trên áo da thú đưa tới trên cây tre thụ động. Sau đó từ bên cạnh chuyển một cây khô tráng kiện đặt ở trên. Tạ Nhất dùng tay lay thử. Cảm thấy dù con khỉ trở về cũng chuyển không được, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Hai người cùng về tộc lấy đồ gốm, vừa trở lại bên lều trong tộc, hôi mao liền ở trong không trung xoay quanh phát ra thu một tiếng. Sau đó rơi xuống trên vai khách mộc cách đó không xa. Khách mộc chạy tới, có hơi sốt ruột nói, ca ca, các ngươi đi đâu, lâu như vậy mới về. A Thanh nói muốn dẫn người đi tìm. Đây, đánh dã chiến không cẩn thận cuối cùng sẽ quên thời gian. Khách đồ đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Chuyển đề tài, làm sao, phát sinh chuyện gì, tộc trưởng Hồng Thổ tộc lại tới nữa. Hắn nói muốn để lều của tộc Hồng Thổ cùng tộc Ca Sa Khoát dồn cùng một chỗ. Vô Tư bảo ta và Hôi Mao đi ra chờ ngươi. Tạ Nhất quan tâm hầu nhi nhưỡng giấu ở trong thụ động. Khách đồ cũng không muốn gặp qua tang. Hơn nữa cũng không yên tâm khiến Tạ Nhất một mình loạn chuyển ở Thông Thiên Sơn. Liền cầm vài cái bình gốm cùng một lọ gốm đi cùng hắn. Chỉ thuận miệng nói với khách mộc, chuyện qua tang nói để Vu Tư và A Thanh nhìn xử lý là được. Không biết con khỉ kia có trở lại nhìn không? Dù sao khi bọn hắn tới thân cây còn hoàn hảo không tổn hao gì đặt ở trên thụ động thượng. Khách đồ xốc nó lên. Để Tạ Nhất múc rượu ra, chút hầu nhi nhưỡng quả thật không nhiều, 5 cái bình gốm mang tới chỉ đựng 3 bình rưỡi, chờ bọn hắn đi không lâu, một đám khỉ từ trong rừng cây chuyển cành cây nhảy đến. Đầu lĩnh rõ ràng chính là con Tạ Nhất thấy đang uống rượu. Nó nhìn thấy cái cây khô vui vẻ từ trên cây nhảy xuống. Ai ngờ ở trong thụ động lại tìm không thấy mỹ tử vất vả khuân trái cây đến làm thành. Nhất thời tức tức kêu lên, những con khỉ khác cũng từ trên cây nhảy xuống, vây quanh ở bên người nó. Chi chi tức tức tựa hồ đang thảo luận gì đó. Mỹ Tửu trước mặt, Tạ Nhất cũng không nghĩ tới đám khỉ ném này nọ sẽ làm được gì. Hắn chỉ sờ 3 bình nhỏ trong lòng vui tươi hớn hở cười. Còn có nửa bình hầu nhi nhưỡng hắn hào phóng cho khách đồ. Dù sao thứ này khách đồ cũng không biết. Để hắn nếm thử là được, nếu về sau có cơ hội nhưỡng rượu, lại cho hắn uống thêm. Khách đồ thấy Tạ Nhất khó có được có một thứ đặc biệt thích. âm thầm hạ quyết tâm, về sau phải tìm thêm một ít hầu nhi nhưỡng đưa cho Tạ Nhất. Khiến hắn có thể luôn vui vẻ như vậy. Khi bọn hắn trở lại lều, trời đã tối, lều hai tộc đã ghép lại, có mấy người ở chung quanh tuần tra. Xa xa thấy thân ảnh của bọn họ liền hô lớn, là ai, khách đồ, khách báo tên mình, là tộc trưởng trở lại. Trong nhóm người có hai người lập tức cây đuốc chạy tới. Tộc trưởng, các ngươi rốt cuộc trở lại. Khách đồ đến gần mới phát hiện trong đám người đó có mấy người không biết. Liền hỏi tộc nhân của mình, đây là có chuyện gì? Vu Tư nói ngọn núi này rất nguy hiểm, bảo chúng ta đem lều ghép cùng tộc Hồng Thổ. Buổi tối cùng nhau tuần tra ban đêm để ngừa có dã thú đánh lén. Khách đầu gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, dặn bọn họ cẩn thận. Bất quá Thông Thiên Sơn buổi tối đầu tiên rất bình yên. Mọi người đều ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền thu thập tiếp tục gấp rút lên đường. Trải qua một ngày cọ sát, hai tộc tuy rằng vẫn đi riêng một bên, thế nhưng đã không đề phòng như ban đầu. Khách đồ và Tạ Nhất đang ở phía trước mở đường, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Nha, thứ gì đang kéo sọt của ta? Mọi người quay đầu, liền thấy một đám khỉ từ phía sau trong rừng cây đuổi tới. Vài con nhảy tới gần đội ngũ phía trước, bắt đầu xé rách đồ trên người tộc nhân. Cùng lúc đó, tộc Hồng Thổ cách không xa cũng truyền đến tiếng kinh hô liên tiếp. Chắc là cũng có một đám khỉ đang công kích bọn họ. Loài khỉ xưa nay thông minh, hoạt động bên trong núi sâu rừng già, cũng không đến nơi loài người tụ tập, cho nên đám khách đồ và qua tang đều chưa từng thấy thứ này. Trong lúc nhất thời liền ăn mệt, Tạ Nhất biết đám khỉ là vì mấy bình hầu nhi nhưỡng đuổi theo. Không khỏi hối hận lúc ấy không nên đem thứ kia lấy sạch. Trừ lại một chút lừa gạt đám khỉ này mới đúng. Bất quá lúc này đã muộn, hắn từ sau lưng rút tên trúc ra, kéo cung bắn vào một con khỉ gần nhất, con khỉ kia kêu lên ngã xuống đất, những người khác cũng phản ứng lại, dựng cung tên bắn, đám khỉ trong khoảnh khắc cục hạ vài con. Lúc này, phía sau trong rừng cây truyền ra một tiếng kêu chi chi tức tức. Sau đó tất cả đám khỉ nhanh chóng lui lại, biến mất ở trong rừng, khách đồ bảo tộc nhân đừng đuổi theo. Chỉ thu thập lại đồ bị khỉ kéo. Một lát sau, Qua Tang mang theo Thái Nhất tới. Vừa tới là thứ gì? Ta lần trước săn thú ở Thông Thiên Sơn không thấy. Một đám xông tới thật đáng sợ. Con khỉ, Tạ Nhất hồi đáp, hắn cũng biết một đám gia hỏa linh hoạt thông minh có hơi khó đối phó. Tuy nói bọn nó tạm thời rút lui, thế nhưng không chừng lúc nào đó lại tới quấy rối. Khách đầu nghe hai chữ con khỉ, mơ hồ có hơi hiểu ra lý do, liền hỏi Tạ Nhất một chút. Tạ Nhất gật đầu một cái. Lúc này, A Thanh cũng vội vàng chạy tới. Tộc trưởng, có mấy người bị cào thương, bất quá đã bôi thuốc, không ảnh hưởng gấp rút lên đường. Qua Tang quay ra, tộc chúng ta cũng có mấy người bị thương, đám khỉ qua lại quá nhanh, có biện pháp gì đối phó không? Đối với bầy khỉ này cũng không cách gì tốt, chính là đến thì giết. Chúng nó biết sợ sẽ tránh xa. Tạ Nhất không nghĩ tới bởi vì mình ham mỹ tửu khiến tộc nhân bị tổn thương. Nhưng hiện tại quả thật cũng không có biện pháp gì. Đàn khỉ chỉ sợ đã ghi hận với bọn hắn. Qua Tang không tin, bất quá cũng không hỏi lại. Hai tộc chúng ta muốn cùng nhau vượt qua Thông Thiên Sơn. Chuyện giống như vậy về sau khẳng định sẽ gặp phải càng nhiều. Không bằng hai tộc chúng ta cùng đi một chỗ. Lại có dã thú đánh lén cũng an toàn hơn. Khách đồ nhìn Tạ Nhất, thấy hắn không có dị nghị liền gật đầu đồng ý. Quả nhiên hai tộc nhân đi không xa, đám khỉ lại từ trong rừng cây chạy ra. May mà đám người Tạ Nhất đã sớm có chuẩn bị, bắn tên rất nhanh liền đem bọn nó dọa đi. Đàn khỉ được giáo huấn, khi đánh lén liền che giấu tung tích, có đôi khi sẽ vòng đến phía trước đội ngũ, có đôi khi liền từ giữa đột nhiên lao tới, làm mọi người căn bản không có cách nào gấp rút lên đường. Thời thời khắc khắc đeo tâm đề phòng không biết chúng nó sẽ từ đâu chạy ra. Như vậy không được, Tạ Nhất có chút khó chịu nhổ tên trên xác con khỉ trên mặt đất. Đưa con khỉ cho những người khác cất trong rổ trúc, ban ngày còn có thể phòng chúng nó. Vạn nhất chúng nó buổi tối tới, chúng ta căn bản không có cách nào ngủ, ta phải nghĩ biện pháp mới được. Hai tộc nhân hợp lực lại giết lui một đợt tiến công của đàn khỉ. Tạ Nhất gọi Khách Mộc tới, muốn hắn cho Hôi Mao giúp một tay. Hôi Mao hiện tại có thể nghe hiểu lời ngươi nói chứ? Không biết, Khách Đầu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hôi Mao đứng ở đầu vai. Mang theo hoài nghi có đôi khi cảm thấy có thể nghe hiểu. Có đôi khi nó nửa ngày cũng không rõ ý của ta. Tạ Nhất nghĩ, vẫn định thử xem lại nói. Ở bên trong đàn khỉ có một hầu vương. Nó mỗi lần đều trốn ở phía sau rừng cây chỉ huy bầy khỉ đến đánh lén chúng ta. Ngươi xem có thể khiến Hôi Mao tìm được hầu vương không? Ta đem nó giết, đàn khỉ chỉ lo chiếm vị trí hầu vương. Sẽ không tới phiền chúng ta. Khách Mộc gãi gãi đầu, khiến Hôi Mao đứng ở trên cánh tay mình, sau đó để nó nhìn một xác khỉ nằm trên mặt đất. Hôi Mao bay qua, băng băng, mổ hai lượt, lại bay trở về trên vai Khách Mộc. Lần này đàn khỉ đến, Khách Mộc liền cùng Tạ Nhất và Khách Đồ đứng cùng nhau. Tạ Nhất cẩn thận nghe tiếng kêu của Hầu Vương, để Khách Mộc phóng Hôi Mao ra ngoài tìm. Khách Mộc vừa chỉ rừng cây, Hôi Mao lập tức bay ra, nhưng là hướng về phía một con khỉ treo ở trên nhánh cây đang nhanh chóng tới gần. Căn bản không có suy nghĩ vào sâu trong rừng tìm Hầu Vương. Tạ Nhất đưa tay bắt lấy con khỉ Hôi Mao thả xuống, để Khách Mộc nhanh chóng gọi Hôi Mao trở về. Khách Mộc một tiếng tiêu chúc triệu hồi Hôi Mao, sau đó chưa từ bỏ ý định lại chỉ vào sâu trong rừng cây, để Hôi Mao đi tìm. Lần này Hôi Mao rốt cuộc bay vào trong rừng, Tạ Nhất bỏ lại một câu với Khách Đồ, ngươi ở đây che chở Khách Mộc, liền nhanh chóng đi theo. Hôi Mao ở trong rừng bay quanh một trận, đột nhiên phát ra một tiếng kêu dài, vọt qua một thân cây. Tạ Nhất biết nó đã phát hiện Hầu Vương, lập tức nhanh chóng chạy đến gần, kéo cung tìm mục tiêu. Hầu Vương vốn đang chuyên tâm chỉ huy đàn khỉ báo thù đoạt rượu. Đột nhiên từ không trung bay tới một con ưng, vươn ra móng vuốt muốn bắt nó. Hầu Vương cũng không phải là như con sói con kia. Khi Tạ Nhất đuổi tới, Hầu Vương đang bắt lấy cánh Hôi Mao chuẩn bị xé ra. Hắn vội vàng bắn ba tên liên tiếp, khiến Hầu Vương từ trên cây ngã xuống. Hôi Mao nhân cơ hội tránh thoát từ trong móng vuốt của Hầu Vương. Nhưng cánh đã bị thương. Dù nó cố gắng lại vẫn là siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống đất. Tạ Nhất kiểm tra thương thế của Hôi Mao một chút, thấy trên cánh nó thấm ra một tầng máu. Lồng vũ cũng bị Hầu Vương nhổ vài cái. Nhíu mi, lấy bột tam thất sắc vào miệng vết thương của Hôi Mao. Hôi Mao gào thét một tiếng, ánh mắt hổ phách sắc bén quay tròn dạo qua một vòng. Khách Mộc không ở đây, liền ngoan ngoãn để Tạ Nhất an bài. Tạ Nhất xử lý miệng vết thương cho Hôi Mao, để nó đứng ở trên vai, tay trái nhấc thi thể của Hầu Vương trở về. Đàn khỉ đợi không được chỉ huy của Hầu Vương liền sao động bất an. Lúc này thấy Tạ Nhất cầm thi thể của Hầu Vương, nhất thời tức tức chi chi gọi bậy, sau đó nhanh chóng biến mất. Khách Mộc liếc mắt nhìn thấy Hôi Mao cùng vết máu loang lổ trên cánh nó. Lúc này chạy đến bên người Tạ Nhất. Từ trong tay hắn tiếp nhận Hôi Mao. Tạ Nhất ca ca, Hôi Mao làm sao? Hôi Mao thấy Khách Mộc, lập tức bi ai kêu vài tiếng. Cục cái đầu nhỏ, một bộ bị khi dễ thực thảm. Hơn nữa vết máu loang lổ là thật, khiến Khách Mộc đau lòng muốn chết. Tạ Nhất thấy Hôi Mao thế này, có vẻ không quá nghiêm trọng. Nó cùng Hầu Vương đánh một trận, bị Hầu Vương bẻ cánh. Ta vừa bôi thuốc cho nó, để nó nghỉ ngơi một phen. Hôi Mao không có việc gì chứ? Khách Mộc vẫn không yên lòng. Chắc là vậy, Tạ Nhất trước kia không nuôi thương ưng, cũng không biết thương thế mức độ này có thể ảnh hưởng Hôi Mao bay lượn sau này không. Bất quá hắn nghĩ đến có người nói chim ưng bẻ gãy cánh ưng non đem bọn nó ném xuống vách núi để tăng lực cánh. Hôi Mao hiện tại cũng còn rất nhỏ, ngươi khi rảnh bảo nó bay thêm vài vòng như trước đây. Dạ, Khách Mộc nhìn Hôi Mao yếu ớt trên cánh tay, cảm thấy mặc kệ ra sao, vẫn nên cho ăn thịt trước rồi nói sau. Khách Đồ đem Tạ Nhất quay một vòng, thấy hắn không bị thương nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới nhìn xác khỉ trong tay hắn. Đây chính là hầu vương, trừ lớn hơn những con khỉ khác một chút, hình như cũng không có gì đặc biệt. Hầu vương là con đánh nhau lợi hại nhất trong đàn khỉ. Hiện tại nó chết, những con khỉ khác đều vội trở về đánh nhau tranh làm hầu vương. Khẳng định sẽ không lại đến đánh lén chúng ta. Tạ Nhất cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ừ, đợi tộc nhân băng bó miệng vết thương xong, chúng ta liền gấp rút lên đường. Hôm nay còn chưa đi được bao nhiêu. Hai người đang thương nghị, bên kia Qua Tang liền mang theo sói con tới. Tạ Nhất, các ngươi dùng thứ gì? Rắc lên miệng vết thương liền hết đổ máu. Ta muốn đổi với các ngươi. Ngươi lấy cái gì đổi? Một ngày trước còn không có không thứ gì có thể trao đổi mà. Đương nhiên là thức ăn. Chúng ta hôm nay giết rất nhiều khỉ. Qua Tang cũng là ép buộc phải tới trao đổi. Lúc này mới vừa mới tiến vào Thông Thiên Sơn hai ngày. Cỏ cầm máu tộc nhân mang theo liền dùng không ít. Hắn muốn vượt qua Thông Thiên Sơn. Cỏ cầm máu trên người khẳng định không đủ. Hơn nữa hắn thấy đồ cầm máu tộc Kasa dùng hiệu quả rất tốt. Thôi, khách đồ không cần thức ăn của các ngươi. Có thể tặng cho ngươi hai bình bột bạch cập thạch cao. Khách đồ ở một bên nghi hoặc, ta mới không muốn đem đồ đưa cho gia hỏa đáng ghét này. Lúc nào nói muốn cho hắn thuốc bột, bất quá nghĩ thì nghĩ. Hắn vẫn phối hợp lấy ra hai bình thuốc bột nhỏ đưa cho Qua Tang, đàn khỉ sẽ không đến nữa. Để tộc nhân của ngươi thu thập một chút tiếp tục gấp rút lên đường. Tạ Nhất thấy Qua Tang đi xa, mới nghĩ đến còn có một câu muốn dặn dò, nhớ đem bình trả lại. Khách đồ ở sau lưng có chút bất mãn nhỏ giọng nói thầm. Vì sao lại đem thuốc đưa cho Qua Tang? Dù sao chúng ta hiện tại cũng không thiếu thức ăn. Tạ Nhất để khách đồ nhặt xác khỉ. Hai người đi về lều. Qua Tang người này tuy rằng gian xảo, thế nhưng đối với tộc nhân của hắn cũng không tệ lắm. Hai tộc chúng ta đến bên kia Thông Thiên Sơn còn cần giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên trước tiên để hắn nợ chúng ta về sau mới dễ nhờ hắn hỗ trợ. Khách đồ không hiểu lắm. Hai tộc lần này kề vai chiến đấu với đàn khỉ. Vô hình chung ngăn cách ít đi nhiều. Buổi tối khi dựng lều nấu cơm, Qua Tang như nguyện để tộc nhân của hắn học được phương pháp xào rau từ tộc Kasa. Bất quá trong tộc bọn họ không có ớt và hoa tiêu. Chỉ đành rắc muối, chỉ như thế, cũng khiến tộc Hồng Thổ ăn ngon hơn bao giờ hết. Qua Tang bưng một chén thịt tự mình xào đi đến chỗ Tạ Nhất. Dương Dương tự đắc đem nó đặt ở trên bàn đá trước mặt Tạ Nhất. Nếm thử xem thế nào. Ta tự mình làm, khách đồ liếc nhìn hắn một cái. Chè ở phía trước Tạ Nhất gắp lên một khối. Mặn, ăn không ngon, đũa của Tạ Nhất ở giữa không trung đổi hướng. Gắp đồ ăn khách mộc làm, chỉ hơi thêm chút muối. Vẫn ăn rất ngon à. Qua Tang không tin bốc lên một miếng thịt nhét vào miệng. Càng ăn càng cảm thấy thơm. Thật sự ăn rất ngon. Tạ Nhất ngươi nếm thử xem. Đừng nghe khách đồ. Tạ Nhất bảo hắn nếm thử thịt khách mộc làm. Hắn gắp lên một miếng bỏ vào trong miệng. Hình như, đồ mình làm thật không quá ngon. Hắn ngượng ngùng bưng thịt xào về lều. Lại ở cửa vòng trở về. Tạ Nhất, các ngươi nuôi thỏ làm gì? Lồng thỏ bên lều đã từ một thành bốn. Hai lồng bên trong có thỏ lớn. Hai lồng khác là thỏ con. Đặt ở đó nhìn rất đồ sộ. Nuôi ăn, thỏ con bên cạnh là thỏ lớn sinh ra. Tạ Nhất nếu quyết định làm tốt quan hệ cùng tộc Hồng Thổ. Ở một ít vấn đề không quan trọng liền có hỏi tất đáp. Thỏ có dễ nuôi không? Nếu dễ nuôi thì cũng không tệ. Ngày nào đó thiếu thức ăn có thể bắt đem giết ăn. Mỗi ngày cho ăn cỏ là được. Nói đến nuôi con thỏ. Khách mộc cực kỳ tâm đắc. Bất quá hôi mao của hắn bị thương. Cảm xúc của hắn hiện tại đang suy sụp. Không có tâm tình nói nhiều cùng Qua Tang, bất quá chút ấy đã đủ, Qua Tang quyết định chờ cũng bắt mấy con thỏ làm lồng nuôi. Không có đàn khỉ quấy nhiễu, tất cả mọi người cảm thấy đường đi về sau thoải mái hơn. Chẳng sợ rừng cây càng ngày càng dày đặc, thỉnh thoảng còn gặp phải một ít mãnh thú kiếm ăn. Đến giờ, hai tộc liền thuần thục tìm khối đất bằng phẳng, dựng lều nấu cơm, qua tang tìm Tạ Nhất và khách đồ, dẫn bọn hắn đi tới nơi hắn nhặt được kiếm đồng xanh. Thuận tiện đem thứ mặt phẳng không biết làm từ chất gì đưa cho Tạ Nhất xem. Tạ Nhất nhìn thấy cũng cả kinh, đồ án trên mặt phẳng giống như đúc phần giấy thiếc trên người hắn. Căn cứ lớn nhỏ mặt phẳng thế này hẳn là còn 3 phần. Bất quá hắn trước đó vài ngày vừa quyết định sẽ không trở về thế giới cũ. Cho nên cũng không định nghiên cứu bí mật này. Hắn đem mặt phẳng trả cho Qua Tang, đồ án ở trên ta cũng không biết. Qua Tang có chút thất vọng. Hắn đem mặt phẳng cẩn thận gói lại đặt ở trong lòng. Nó đặt cạnh kiếm đồng xanh. Hẳn là một thứ trọng yếu. Có lẽ đến bên kia Thông Thiên Sơn sẽ thể biết. Có lẽ, Tạ Nhất nhìn nơi tìm được kiếm đồng xanh. Trừ vết màu ám nâu ngấm vào đất thì không có gì khác đặc biệt. Chúng ta trở về đi. Lúc này trời đã sắp tối. Loáng thoáng có thể nghe được xa xa bầy sói phát ra tiếng chu. Ba người đi về phía trước vài bước. Tạ Nhất đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Con sói con kia ngươi nhặt được ở đâu? Cũng ở gần đây. Qua Tang dẫn bọn họ lại đi một quãng. Chỉ vào bụi cỏ hỗn độn. Sói cái lúc ấy nằm ở nơi này. Ngươi phát hiện thứ gì sao? Không có. Chỉ đột nhiên nghĩ đến. Sói con của ngươi là nhặt được ở Thông Thiên Sơn. Nghe nói đàn sói sẽ thông qua mùi đi tìm sói nhỏ bị lạc. Ta có chút lo lắng. Chắc là không sao. Lúc ấy ở gần chỉ có một con sói cái đã chết. Hơn nữa ta mang theo sói nhỏ ở Thông Thiên Sơn vài ngày. Không hề gặp phải bầy sói. Qua Tang cũng không muốn chống lại bầy sói. Chúng nó đều hung ác tàn bạo. Nhưng muốn bỏ sói con, hắn lại có chút không nỡ. Vạn nhất sói con không phải bên trong bầy sói. Một con sói con ở Thông Thiên Sơn bị ăn luôn thì sao? Huống chi hắn còn muốn thuần dưỡng sói nhỏ thành trợ thủ săn thú. Buổi tối thêm vài người gác đêm, bảo bọn họ cẩn thận một chút. Được, khách đồ đề nghị, lập tức chiếm được tộc trưởng tộc Hồng Thổ ủng hộ. Không biết có phải khách mộc mỗi ngày huấn luyện có hiệu quả không? Thương thế trên cánh của hôi mao lành rất nhanh. Không đến vài ngày là có thể bay lên bay xuống gây chuyện giống như trước. Đám Tạ Nhất mấy ngày nay bởi vì lo bầy sói tập kích. Vẫn đẩy nhanh tốc độ, thẳng đến khi dưới chân đạp lên tuyết trắng xóa, ra khỏi phạm vi của bầy sói, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại thời tiết đã gần đến lúc ấm lên, tuyết trên núi này cư nhiên còn dày như vậy, Qua Tang tâm tình không tệ, cố ý dẫn sói con đến tộc Kasa đi dạo. Hôi mao vừa nhìn thấy sói con liền bay đến đứng trên đầu của nó. Còn đắc ý vỗ cánh hai cái. Chúng nó trong khoảng thời gian này trải qua đánh nhau đã xác định địa vị. Đỉnh đầu sói nhỏ chính là chỗ đặt chân của hôi mao. Thế núi rất cao, tuyết động này là nhiều năm không tan. Tạ Nhất mặc y phục gia thú mùa đông vào. Ở bên đống lửa làm bữa tối. Nhiều năm, năm là gì? Khách mộc, dậy hắn, Tạ Nhất đập vụn xương ném vào trong nồi, thả thêm gừng và tỏi, sau đó ở trên đổ một tầng hoa tiêu sa tế xào qua. Chuẩn bị buổi tối làm lẩu cay chống lạnh, khách mộc lấy tấm trúc Tạ Nhất khắc chữ ra, từ bên trong lật đến vài tấm cần dùng. Tạ Nhất ca ca nói, từ khi cây cỏ nảy mầm đến lần cây cỏ nảy mầm tiếp theo. Chính là một năm chia làm xuân hạ thu đông. Mùa xuân chính là mùa cây cỏ nảy mầm, mùa hè là khi mặt trời rất nóng, đợi khi lá cây úa vàng trái cây đều chín chính là mùa thu. Mùa đông chính là khi tuyết rơi xuống rất lạnh. Nói xong, hắn tranh công nhìn Tạ Nhất, ừ, thật thông minh, ta nói gì ngươi đều nhớ kỹ. Tạ Nhất sao có thể không biết tiểu tâm tư của hắn. Thuận miệng khen hai câu, Qua Tang vừa thấy liền hứng thú. Hắn đem tấm trúc lấy tới, từng chữ học cùng khách mộc, đây là năm, vậy đâu mùa thu thu, trời đâu, khách mộc lật ra đưa cho hắn, hôm nay rất không bình thường, cư nhiên có tuyết rơi, khách đồ xách một chim chỉ cùng một khối thịt lọc vào. Liếc mắt nhìn liền thấy Qua Tang ghé vào cùng khách mộc. Hắn nhíu nhíu mi, người này sao lại tới nữa? Bất quá Tạ Nhất nói qua cần làm tốt quan hệ cùng với tộc Hồng Thổ. khách đồ làm bộ như không phát hiện kẻ đáng ghét kia. Xách đồ dán lên người Tạ Nhất. Tạ Nhất, ngươi làm gì vậy? Ngửi thật thơm, trở lại, ta làm lẩu, có thể bắt đầu ăn. Tạ Nhất cắt thịt thành lát mỏng, huyết khối cùng rau xanh đều đặt ở trong bát gốm bên bếp lửa dùng đá dựng. Không có tương vừng, Tạ Nhất là dùng sa tế tưới lên tỏi vụn và muối. Làm thành dầu cay đơn giản, trong một bát khác còn đặt mấy khối bánh, có thể giải cay, qua tang lỗ tai rất linh. Vừa nghe ăn cơm lập tức ném tấm trúc đi, quá tốt, rốt cuộc có thể ăn cơm, ta sắp chết đói. Khách đồ gắng nhẫn nhịn, vẫn không nhịn được, đói thì trở về tộc hồng thổ của ngươi ăn đi, cơm nhà chúng ta không phải làm cho ngươi. Qua tang ngựa quen đường cũ tìm được đũa, ở bên bếp lò tìm vị trí ngồi xuống. Bọn họ làm cơm ăn không ngon, ta thích ăn đồ Tạ Nhất làm, lại nói Tạ Nhất cũng không nói không để ta ăn. Nói xong, hắn mở nắp nồi, nhìn nước canh đỏ óng bên trong cùng thịt tươi bên ngoài. Ngẩng đầu nghi hoặc hỏi Tạ Nhất, món này ăn thế nào? Sẽ không chỉ ăn canh đi. Tạ Nhất kẹp mấy lát thịt mỏng ngoáy ngoáy trong nồi, sau đó bỏ vào trong bát khách đồ. Nếm thử xem, khách đồ liếc mắt nhìn qua tang, đắc ý gắp lên ăn luôn. Ôi, ăn ngon, Tạ Nhất cũng gắp một đũa cho khách mộc. Sau đó nói với qua tang, ngươi muốn ăn thì tự mình làm. Qua tang nhìn trái nhìn phải, trước mặt ba người kia đều đặt một ít dầu màu đỏ. Tìm được một ít trong bình, hắn cũng không biết nên cho bao nhiêu, liền tùy tiện đổ vào. Tạ Nhất liếc mắt nhìn, thật có chút nhìn không được, cho một ít muối vào. À, qua tang vui tươi hớn hở bỏ thêm chút muối. Sau đó chộp lấy một đống lớn thịt nhúng xong chấm vào bát một chút. Một ngụm ăn vào, a thật nóng, qua tang miễn cưỡng đem thịt nuốt xuống. Chỉ cảm thấy có lửa từ đầu lưỡi đốt tới trong cổ họng. Nóng bỏng, khách mộc nhìn qua tang lè đầu lưỡi không ngừng lấy tay quạt gió. Lập tức xì một tiếng bật cười. Ăn nhiều sa tế như vậy, không cay mới là lạ. Tạ Nhất nghẹn cười đưa cho hắn một khối bánh. Ăn cái này giải giải cay đi. Qua tang cầm qua hai ba ngụm giải quyết sạch, lúc này mới cảm thấy miệng tốt hơn. Hắn trong lòng còn sợ hãi nhìn ba người ăn đến sung sướng. Nhưng chờ thêm một hồi, hắn lại không tự chủ được cầm lấy đũa gắp một miếng thịt. Đột nhiên, hôi mao ngắn ngủi kêu một tiếng, bay trở về đứng trên vai khách mộc. Mấy người kỳ quái, lại thấy sói nhỏ lăn trên mặt đất. Còn thỉnh thoảng phát ra âm thanh nức nở. Sói nhỏ làm sao? Qua tang ngồi xuống, muốn ôm lấy sói nhỏ. Lại bị nó cắn trên tay một ngụm. May mà răng nanh sói nhỏ non nớt. Chỉ chưa một hồng ấn nhợt nhạt. Xem nó thế này, hẳn là có chuyện phát sinh. Tạ Nhất biết động vật có khả năng báo động trước tai nạn. Bất quá hôi mao thoạt nhìn không có phản ứng gì à, sói đến đây. Ngoài lều truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Tạ Nhất cùng khách đồ liếc nhau, chộp lấy cung tên liền ra ngoài. Qua tang do dự một chút, đem sói nhỏ giữ lại trong lều, mình thì cầm mâu đá cùng khách mộc ra ngoài. Bọn họ đi ra lại không phát hiện tung tích của sói. Khách đồ gọi tới người gác đêm, là ai phát hiện sói? Là ta, người đứng ra kia khách đồ không biết, hẳn là người của tộc Hồng Thổ. Ngươi thấy sói ở đâu? Người nọ dẫn mọi người đi về phía trước vài bước, chỉ vào một chỗ lùm cây. Ta vừa rồi ở đây thấy phía sau có hai mắt màu xanh. Hô một tiếng đã không thấy tăm hơi. Tạ Nhất vòng đến phía sau lùm cây, có thể thấy trong tuyết có hai đường dấu chân sói rất nông. Hắn gọi khách đồ tới xem, nhìn dấu chân này chắc là chỉ có một con sói. Thế nhưng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Làm sao, khách đồ nhìn chung quanh, quả thật chỉ có giấu một con sói. Nếu là con sói đơn độc, khi nó đi săn sẽ mười phần cẩn thận, sẽ không đến nơi đầy người mới đúng. Mà nếu là bầy sói, chúng nó cũng sẽ không phân tán như vậy, rất dễ bị tiêu diệt từng phần. Tạ Nhất cũng không nghĩ ra đầu mối. Vậy lại thêm vài người gác đêm đi, ngày mai vượt qua bên núi này hẳn là sẽ tốt hơn. Ngay cả bóng sói cũng chưa thấy, khách đầu cũng không có cách nào, qua tang vội vàng đuổi tới cũng không có dị nghị gì. Ngay khi mọi người về lều của mình, phía sau cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng sói trăng gào ô, sau đó bốn phía tiếng sói tru liên tiếp không ngừng. Là bầy sói, đám thợ săn đều lấy vũ khí của mình, phụ nữ và trẻ con đứng ở giữa, khách đồ và qua tang để mọi người đứng thành một vòng tròn. Đem phụ nữ và trẻ con bảo vệ lại, chúng ta bị bầy sói vây lại. Tạ Nhất đứng ở bên trái khách đồ, cẩn thận nghe tiếng sói tru bốn phía, không sai biệt lắm có 5-60 con sói. Sao lại nhiều như vậy? Qua tang kỳ quái, khi hắn săn thú thấy bầy sói lớn nhất cũng không quá 20-30 con. Ai biết, một hồi ác chiến là tránh không được. Tạ Nhất ném cung xuống đất, rút hai thanh mã tấu bên hông ra, nói với khách đồ, một hồi ngươi chỉ cần để ý bắn sói ở xa, ta giải quyết con nào vọt tới. Khách đồ gật gật đầu, đi về phía trước nửa bước, che ở bên người Tạ Nhất. Tạ Nhất hắc tuyến, đứng ngược rồi, đều là tầm xa ở phía sau được không? Bất quá trong lòng hắn lại tràn đầy cao hứng, quyết định khi đánh nhau lại đổi lại, trước thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của khách đồ một chút. Trong rừng cây, trừ bầy sói tru lên, nghe không được bất cứ âm thanh nào khác, mọi người cầm cung tên hoặc mâu đá trong tay. Bầy trận sẵn sàng đón quân địch, đám sói là sao thế này, chỉ ở đó kêu gào lại không đến. Qua tang có chút không kiên nhẫn, tuy rằng đàn sói này xông tới tộc nhân chắc chắn tử thương thảm trọng. Nhưng vây quanh không đánh cũng không đi là sao đây? Khách đồ khó có được đồng ý với cái nhìn của qua tang, chúng ta đi lên phía trước xem thử. Đàn sói cũng không biết trốn ở nơi nào, nghe âm thanh quả thật ở gần. Nhưng một bóng sói cũng không thấy. Ê, đừng lộn xộn. Tạ Nhất nhanh chóng giữ chặt khách đồ. Bầy sói đang chờ có người động mới lộ ra sơ hở. Sơ hở là gì? Qua tang nghe không hiểu. Cái này trở về rồi nói. Ngươi đừng. Tạ Nhất đột nhiên ngừng lại. Vểnh tai cẩn thận nghe trong tiếng tru của bầy sói tựa hồ trà trộn vào gì đó. Hơn nữa càng lúc càng gần. Một tiếng sói tru non nớt đột nhiên từ sau lưng qua tang truyền đến. Hắn quay đầu liền thấy sói nhỏ tứ chi nhỏ nhắn nhanh chóng chạy tới. Sói nhỏ ở bên chân hắn tha vài vòng, rầm rì vài tiếng, lại chạy tới phía trước. Qua tang nóng nảy, cầm mâu đá liền muốn đuổi qua. Sói nhỏ, ngươi đi đâu, mau trở lại. Khách đồ vội đưa tay ngăn trở hắn. Đừng lộn xộn, xem tình huống rồi nói. Qua tang trơ mắt nhìn sói nhỏ chạy đến trước một cây đại thụ ở phía xa. Ngao ô kêu vài tiếng. Sau đó từ phía sau đi ra một con sói xám cao lớn. Thế nào? Tạ Nhất nhẹ giọng hỏi khách đồ. Bắn không đến, đàn sói này khẳng định đã theo dõi bọn họ vài ngày. Không xa không gần, vừa vặn ở ngoài tầm bắn. Khiến Tạ Nhất buồn bực, con sói kia ngửa đầu hú một tiếng lên trời. Tiếng sói tru chung quanh liền ngừng lại, một vòng thợ săn có thể nhìn thấy cách đó không xa đột nhiên lộ ra từng con sói xám. Đạp lên tuyết đi về phía trước, ngao ô sói nhỏ quay đầu kêu một tiếng về phía qua tang, sau đó xoay người cùng bầy sói càng chạy càng xa. Đây là ý gì, qua tang, cáo biệt, nó muốn đi, nói cho ngươi một tiếng. Tạ Nhất thu lại mã tấu, nhặt lên cung từ trên mặt đất. Sợ bóng sợ gió một hồi, sớm biết vậy đem sói nhỏ đưa ra là được rồi. Qua tang cúi đầu đi đường, qua một hồi đột nhiên nói, ta nuôi sói nhỏ từ mùa đông đến mùa xuân, cứ như vậy chạy cùng bầy sói, ta cho ăn không ít thịt, nếu muốn thì đến chỗ bầy sói đem nó cướp về. Khách đầu cùng Tạ Nhất đi vào trong lều, nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng biết không thể. Qua tang than thở một tiếng, hỉu xìu về lều của mình. Qua tang sáng sớm chạy đến lều Tạ Nhất ké cơm. Vô luận khách đồ nói cái gì, hắn đều đáp một câu. Sói nhỏ đi rồi, không phải chỉ là một con sói con sao. Ngày sau lại bắt một con không phải là được rồi. Tạ Nhất bị hắn niệm đến phiền, cho hắn chủ ý. Qua tang u uất nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Khách đồ đem chén đũa thu lại. Kéo Tạ Nhất đi thu thập đồ, không cần phải xen vào hắn, chúng ta cần phải đi. không biết có phải thời tiết trên Thông Thiên Sơn biến hóa quá nhanh không? Bọn họ khi ăn cơm còn tốt, trời đột nhiên hạ tuyết, hơn nữa càng lúc càng lớn, hơn nữa gió trên đỉnh núi thổi mạnh, quả thực ngay cả mắt cũng không mở ra được. Mọi người gập ghềnh bò đến đỉnh núi, khi đi xuống có thể cảm thấy gió tuyết nhỏ hơn nhiều. Còn chưa bình tĩnh lại, đã nghe đến phía sau truyền đến một tiếng sói tru, chẳng lẽ bầy sói đêm qua muốn nương gió tuyết yểm hộ đi săn? Tất cả mọi người dừng cước bộ, các nam nhân cầm vũ khí, tự động đem phụ nữ và trẻ con giấu ở sau người. Xa xa một điểm xám nhỏ trong gió tuyết càng lúc càng gần. Qua tang chạy tới, một phen chộp lấy sói nhỏ đội tuyết trở về, giơ nó ở phía trước đội ngũ, đắc ý nói với Tạ Nhất và khách đồ, xem sói nhỏ ta nuôi, cư nhiên tự mình trở lại. Ánh mắt khách đồ còn nhìn chằm chằm phía sau, cũng không thả lỏng bao nhiêu. Ngươi xem thử phía sau, làm sao? Qua tang xoay người, thấy xa xa trong tuyết lờ mờ đứng vài cái bóng xám, đang từ từ đi tới bên này. Sói rừng cũng cùng tới. Sói rừng đi về phía trước một khoảng, đứng bất động, tổng cộng 18 con. So với đêm qua ít hơn nhiều. Tạ Nhất chau mày, người không động sói không động. Đầy trời tuyết bay, thời gian dài người thế nào cũng đông cứng. Để người phía trước cầm cung tên chĩa vào bầy sói. Người phía sau đi về phía trước. Tạ Nhất bảo khách đồ và Qua Tang nói với mọi người. Người đi phía trước di động một khoảng, bầy sói cũng đi về phía trước một chút, chúng nó vẫn duy trì một cự ly, không xa không gần đi theo. Thôi, ta thấy chúng nó cũng không có ác ý, mỗi lần lưu vài người ở phía sau nhìn. Chúng nó đến gần thì kêu lên, mục đích chủ yếu của đám Tạ Nhất là gấp rút lên đường. Thấy bầy sói không có hành động tập kích liền chậm rãi thả lỏng cảnh giới. Có đàn sói này, hai tộc ngay cả ngủ cũng rất cảnh giác, nhưng lại không thể chủ động xua đuổi. Dần già cũng thành quen, bất quá khiến Tạ Nhất không nghĩ đến là, cư nhiên có người bắt đầu đánh chú ý tới đám sói kia. Tạ Nhất đi theo phía sau Bạch Diêm, nhìn hắn xách con mồi hôm nay vừa được phân, lén lút ra khỏi chỗ cắm lều. Một đường đi về phía trước, lại đi phía trước liền tiến vào phạm vi công kích của sói rừng. Tạ Nhất ngừng lại, trèo lên một thân cây ở gần, Bạch Diêm lại không hề cố kỵ, trực tiếp đi đến chỗ hơn 10 con sói hoặc ngồi hoặc nằm cách đó không xa. Cầm thịt trong tay ném lên đất, sau đó lui ra phía sau một khoảng cách, cứ đứng như vậy, con sói lộ diện tối đó ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nhất ẩn thân chằm chằm một hồi. Sau đó chậm rãi đứng lên, đi qua đem thịt Bạch Diêm đưa tới tha về chỗ bầy sói. Chính mình ăn mấy miếng liền đem thịt đặt ở một bên. Để con sói khác phân ra ăn, Bạch Diêm nhìn bầy sói đem thịt ăn hết, thử thăm dò đi vào bầy sói. Con sói đầu lĩnh lười biếng nhìn hắn một cái, lại đem đầu ghé lên chi trước chợp mắt, không để ý đến hắn. Mấy con sói khác cũng là phần mình như cũ, không để ý tới hắn cũng không đuổi hắn. Tạ Nhất thấy Bạch Diêm ở trong bầy sói đứng một hồi. Sau đó thật cẩn thận rời khỏi, hắn nhảy xuống cây, từ phía sau vỗ vỗ vai Bạch Diêm, ngươi cho đàn sói ăn đã vài ngày. Bạch Diêm hoảng sợ, quay đầu thấy là Tạ Nhất thì nhẹ nhàng thở ra, ngươi sao lại ở đây? Khách đồ thấy ngươi mấy ngày nay giống như không có khí lực gì. Ta liền thay hắn tới xem thử, không nghĩ tới ngươi đem thịt đều cho bầy sói ăn, vậy ngươi ăn cái gì? Bình thường nhìn Bạch Diêm không nói không cười, không nghĩ tới cư nhiên có can đảm như vậy, không sợ bầy sói cắn xé hắn. Bạch Diêm ngượng ngùng cười cười, con sói nhỏ của Qua Tang vậy mà tự mình chạy về. Ta muốn thử xem có thể cũng đem một con sói về không? Không thể, Tạ Nhất hát cho hắn một bát nước lạnh, sói tính tình ngạo kiều, đàn sói này không công kích ngươi. Một mặt quả thật bởi vì ngươi cho bọn nó một ít thức ăn. Mặt khác là vì sói nhỏ, ngươi muốn sói rừng ở cùng ngươi. Tuyệt đối không thể, trừ phi ngươi giống Qua Tang, nhặt về một con sói nhỏ nuôi lớn. Sói nhỏ nào có dễ tìm như vậy? Bạch Diêm nhẹ giọng nói thầm, cũng không định buông ý niệm cùng bầy sói dần dần thân cận. Hắn hiện tại đã có thể đứng ở bên trong bầy sói. Về sau chậm rãi sờ lên người sói. Tiếp qua một đoạn thời gian nói không chừng liền có con sói cùng trở về. Tạ Nhất đối với chấp niệm của hắn quyết định mặc kệ. Bất quá có chuyện vẫn phải quan tâm một chút. Ngươi buổi tối tính ăn cái gì? Bạch Diêm gãi gãi đầu. A Hoa cho ta một chút rau dại. Như vậy à, vốn định bảo ngươi buổi tối đi chỗ ta ăn cơm. Hiện tại xem ra là không cần. Bạch Diêm làm sao bỏ qua cơ hội đến chỗ Tạ Nhất ké cơm. Vội vàng kéo Tạ Nhất. Ta đi chỗ ngươi ăn. Bất quá, có thể mang theo A Hoa không? Nàng rất muốn ăn cơm ngươi làm. Đi à, các ngươi cùng tới đi. Dù sao chỉ là khi nấu ăn thêm chút thịt mà thôi. Tạ Nhất à, nghe nói ngươi tối nay làm cơm. Ta tới nếm thử. Vu Tư xốc mảnh da thú lên. Cười tủm tỉm đi vào. Đi theo phía sau hắn là Bạch Diêm và A Hoa. Khách đồ đã nghe Tạ Nhất nói qua chuyện hai người bọn họ. Biết Vu Tư ở đây. Bọn họ là muốn kết thành bạn lữ. Lập tức trong lòng cũng cao hứng. Nhưng là chỉ chốc lát. Mảnh da thú lại nhấc lên. Đi vào là Quả Lệ và Thanh Thủy. Phía sau còn có Qua Tang, khóe miệng cong lên của khách đồ chậm rãi trệ xuống. Hai người kia tới làm gì? Tạ Nhất vừa xào thịt vừa buồn bực. Ai có thể nói cho hắn biết. Vì sao chỉ định mời hai người ăn cơm chiều lại có nhiều người đến như vậy? Lều dựng tạm thời vốn đã nhỏ. Lúc này có vẻ càng thêm chen lấn. Khách mộc đem mấy thứ này ra bên ngoài. Lại nổi hai đống lửa. Tạ Nhất chỉ bát đồ ăn. Quyết định ăn ở bên ngoài. Khách đồ thuận tiện cũng mời người ra ngoài. Mình thì ở trong lều giúp Tạ Nhất làm việc. Ngươi chuẩn bị làm món gì? Cái gì cũng không làm. Để tự bọn họ nướng thịt ăn. Tạ Nhất phân thịt thành hai đống. Một đống là khối lớn trực tiếp đặt trên lửa nướng. Một loại là cắt miếng đặt trên nồi đầy bằng nướng. Sau đó để khách đầu cầm ra. Tạ Nhất cầm ra mấy phần muối và nước chấm đã pha. Ai muốn ăn thịt thì mình nướng. Nhưng Tạ Nhất, Bạch Diêm nói hôm nay là ngươi nấu cơm mà. A Hoa kháng nghị, nàng vì Tạ Nhất làm cơm mới đến. Ta đã làm, các ngươi cũng ăn xong. Tạ Nhất cười chỉ bát thịt xào vừa đặt xuống đất đã bị ăn sạch sẽ. Cho nên còn muốn ăn thì tự mình động thủ. Nói xong, Tạ Nhất đặt nồi đáy bằng lên trên lửa. Dùng nhánh cây vót nhọn cắm lên một miếng thịt. Đặt trên lửa vừa nướng vừa rắc đồ gia vị. Chỉ chốc lát, mùi thịt liền tản ra. A Hoa nuốt nước miếng. Vội học Tạ Nhất đặt thịt lên trên lửa. Bên kia để Bạch Diêm nướng thịt miếng. Những người khác thấy thế, cũng chỉ đành bắt tay tự mình làm. May mà món khác không biết, nhưng nướng thịt thường xuyên làm. Bất đồng duy nhất chính là thêm chút bột đỏ bừng mà thôi. Khách đầu cũng làm một xiên thịt nướng. Ngồi xuống bên Tạ Nhất, kiên quyết không để Thanh Thủy và Qua Tang có cơ hội tiếp xúc với Tạ Nhất. Từ lần trước nói chuyện cùng Tạ Nhất, Thanh Thủy không còn cơ hội nói với Tạ Nhất dù là một câu. Nàng cảm thấy ý nghĩ của mình không có vấn đề gì. Cũng không phải muốn cướp đi Tạ Nhất. Từ trước đến nay bạn lữ của tộc trưởng là nam đều sẽ sinh con như vậy. Không biết vì sao tộc trưởng lại không cao hứng. Nàng ngồi ở một bên. Thấy Tạ Nhất giúp khách đồ rắc muối lên thịt nướng. Khách đồ đem thịt nướng xong đưa cho Tạ Nhất. Trong lòng có chút bất mãn không vui. Hóa ra người cũng thích Tạ Nhất à, Qua Tang lơ đãng thấy ánh mắt người phụ nữ bên người nhìn chằm chằm Tạ Nhất. Ngầm nhận ra Tạ Nhất không chỉ là người mình coi trọng. Thanh Thủy trong lòng đang khó chịu, nghe vậy nhìn hắn một cái, quay đầu không nói lời nào. Độ dày da mặt của Qua Tang căn bản không chịu ảnh hưởng chút lạnh nhạt ấy. Cúi đầu suy nghĩ một hồi, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Khách mộc tự mình chiếm một góc, vừa nướng thịt vừa từ trong bát lấy thịt tươi cho hôi mau ăn. Thình lình bên cạnh vươn ra một bàn tay cầm mất thịt vừa nướng chín. Ừ, ăn ngon, hắn ngẩng đầu, liền thấy Vu Tư đang cười tủm tỉm nhìn hôi mau, miệng còn ăn thịt của hắn. Thôi, dù sao mình cũng ăn không bao nhiêu, cứ nướng cho Vu Tư nấu cơm khó ăn giống ca ca một chút vậy. Vu Tư vừa rồi đã ăn không ít thịt sao? Lúc này đang chờ khách mộc nướng thịt. Hắn xê dịch đến bên kia người Tạ Nhất ngồi xuống. Tạ Nhất, A Hồng gần đây hình như sinh bệnh. A Hồng, chính là bạn lữ của Thất Quả. Khách đồ giải thích, nàng làm sao, cũng không biết làm sao. Nàng chính là ăn không ngon, gầy vô cùng, ta để Vu Tư qua xem thử. Uống thảo dược cũng không tốt lên. Quả Lệ ngồi ở đối diện. Nàng hôm nay tới, trừ chuyện Bạch Diêm và A Hoa kết thành bạn lữ. Chính là muốn hỏi Tạ Nhất một chút liệu có biện pháp nào khiến A Hồng tốt lên không? Tạ Nhất biết xử lý một ít bệnh và vết thương đơn giản. Chứng bệnh nghe mơ hồ này hắn còn không bằng Vu Tư. Loại tình huống này ta cũng không biết, không thì làm chút canh xương cho nàng uống, ăn thêm chút rau dại. Ai, hai đứa bé A Thương và A Ưng không có ăn, cũng gầy rộp đi, trong tộc lại không có phụ nữ khác sinh con. Quả Lệ có chút sốt ruột, mỗi một hài tử đều là hy vọng của tộc, huống chi hai đứa bé này là thần chúc phúc cho tộc nhân. Tộc chúng ta lại có hai người vừa sinh con không lâu. Không thì A mang ngươi ôm bọn nhỏ đến chỗ chúng ta ăn chút sữa. Qua Tang mở miệng, hắn trong khoảng thời gian này ở chỗ Tạ Nhất ăn ké không ít. Lại không làm chút gì phòng trừng khách đồ sẽ nhẫn nhịn không được mà đuổi người. Tạ Nhất nhìn khách đồ, gật đầu, vậy cứ như thế, Quả Lệ ngươi ngày mai lại tìm người ôm bọn nhỏ sang tộc Hồng Thổ. Tuy rằng khách đồ không thích Qua Tang, nhưng hắn biết hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta ngày mai cùng Vu Tư đi thăm A Hồng, Tạ Nhất nghĩ, vẫn quyết định đi xem một chút, hy vọng chỉ là bệnh vặt. A Hồng thoạt nhìn gầy hơn nhiều, cả người ỉu xìu. Tạ Nhất quả rất hoài nghi nàng làm sao có khí lực cùng tộc nhân vượt qua Thông Thiên Sơn. Hắn nấu một bình canh xương, đầy mỡ nhưng không thêm thịt, sau đó lại xào một ít rau dại đưa qua. A Hồng đều ăn vào, nhưng qua một lúc sẽ ói ra hơn phân nửa. Tạ Nhất giết người là hảo thủ, nhưng là cứu người chữa bệnh chỉ biết ra lông, mà còn giới hạn tổng ngoại khoa. Tình huống lúc này hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể để người làm chút thức ăn thanh đạm, để nàng một ngày ăn thêm cơm mà thôi. A Thương và A Ưng khó được ăn no một lần, đám Quả Lệ ôm về liền ngủ. Tạ Nhất thấy hai đứa bé teo tóp, suy nghĩ quay đầu về làm gì đó cho bọn nó bồi bổ. Tâm tình khách đầu cũng có chút suy sụp, hắn trước đó chỉ muốn tìm vũ khí tốt để các nam nhân có thể săn bắt càng nhiều thức ăn, trở nên càng cường đại hơn. Nhưng lại không nghĩ tới vấn đề thân thể của phụ nữ và trẻ con. Hắn không muốn trong tộc lại xuất hiện bất cứ một đứa trẻ gầy yếu giống như khách mộc. Tạ Nhất nghĩ, cũng biết khách đồ lại đang để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn chọc chọc eo khách đồ. Chúng ta đến phía trước đi. Hai người rời khỏi đám người một khoảng. Tạ Nhất vào thẳng vấn đề. Ngươi đang lo lắng chuyện gì? Nếu chúng ta còn ở chỗ trước kia, A Hồng sẽ không sinh bệnh, A Thương, A Ưng cũng sẽ không giống khách mộc trước đây gầy thành thế kia. Ta lo bọn họ không lớn được, khách mộc trước đây thân thể yếu nhược, nhưng ngươi nhìn hắn bây giờ không phải là tốt rồi sao? Hai đứa bé kia chỉ là đoạn thời gian trước không có sữa ăn. Chậm rãi sẽ tốt hơn. Về phần A Hồng, ta cảm thấy nàng là thương tâm quá mức, cho dù ở chỗ cũ của ta. Mỗi ngày cũng có không ít người sinh bệnh chết đi. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Tạ Nhất vỗ vai khách đồ, nhắc hắn không cần nghĩ quá nhiều. Nhưng, không có nhưng nhị gì cả. Nếu ngươi không nghĩ cách lấy được vũ khí đồng xanh, trong tộc sẽ bởi vì thiếu thức ăn mà chết bao nhiêu người? Sẽ bị người ngoại tộc xâm sát bao nhiêu người? Ngươi là tộc trưởng, trước tiên phải nghĩ đến làm cho tộc Kasa cường đại. Khách đồ thành công bị tẩy não. Hắn gật gật đầu, ta nhất định sẽ làm tộc Kasa cường đại hơn. Ta tin ngươi, Tạ Nhất cười cười, chúng ta đã đến chân núi. Hôm nay chắc là có thể ra khỏi mảnh rừng này. Muốn ai ở đó, khách đồ cũng nhanh chóng kéo cung tên. Chĩa vào sau lùm cây cách đó không xa. Tạ Nhất để khách đồ ở tại chỗ nhìn chằm chằm. Mình thì chậm rãi đến gần, cẩn thận đẩy lùm cây ra. Đột nhiên, nhô ra một trường mâu, mã tấu trong tay Tạ Nhất hất lên, chém đứt mâu gỗ, sau đó lui ra phía sau hai bước, nhảy ra ngoài phạm vi lùm cây. Cùng lúc đó, tên Trúc Khách Đồ vội bay tới, phốc một tiếng cắm ở trên cánh tay còn cầm nửa thanh trường mâu. Xuất hiện đi, Tạ Nhất thưởng thức mã tấu trong tay, nhìn như không chút để ý thực tế tùy thời đều có thể chặt đứt đường lui của người nọ. Đừng nghĩ cách chạy, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy qua vũ khí của chúng ta ư? Người nọ từ sau cây chậm rãi đi ra. Cư nhiên là nữ nhân, nàng trực tiếp nhổ xuống tên trúc từ trên cánh tay, cầm ở trong tay chăm chú nhìn một hồi. Các ngươi là người tộc nào? Ta chưa từng thấy qua loại vũ khí này. Tạ Nhất không để ý nàng, nhặt lên nửa thanh trường mâu từ mặt đất, đem nó đưa cho Khách Đồ. Đầu mâu là đồng xanh, đầu mâu này không giống màu sắc kiếm đồng xanh Khách Đồ nhìn thấy. Là màu vàng nâu giống như màu đất, hắn có chút nghi hoặc, đây cũng là đồng xanh. Ừ, kiếm đồng xanh kia là ở trong đất thời gian lâu gì thành màu xanh xám. Đồng xanh làm ra nên là màu này. Tạ Nhất để Khách Đồ thử xem thế nào. Khách Đồ cầm nửa cây mâu đồng xanh, dùng lực cắm xuống đất. Toàn bộ đầu mâu mang theo một phần thân mâu đều chui vào trong đất. Vũ khí đồng xanh quả nhiên lợi hại. Nữ nhân kia thấy hai người chỉ lo trường mâu, không có nhìn mình, liền xoay người muốn đào tẩu. Người tốt nhất đừng lộn xộn. Tạ Nhất tuy rằng quay lưng về phía nàng, thế nhưng âm thanh nàng đạp lên cành khô trên đất thật quá lớn. Liền mở miệng cảnh cáo, tên của Khách Đồ cũng lập tức chĩa về phía nàng. Các ngươi đến cùng là người tộc nào? Nữ nhân cũng có chút không kiên nhẫn. Nàng lần này đi ra là vì tộc nhân dò đường, còn phải mau chóng trở về. Ngươi là người tộc nào? Vũ khí của ngươi là tự mình làm. Khách Đồ không nghĩ tới vừa qua được Thông Thiên Sơn liền có thể tìm được vũ khí đồng xanh. Buồn bực vừa rồi được xua tan đi rất nhiều. Loại vũ khí này chỉ có tộc Thất Phá mới có. Các ngươi không biết, chẳng lẽ các ngươi không phải người nơi này? Nữ nhân hơi yên lòng. Các ngươi là từ bên kia giới sơn tới sao? Giới sơn, chính là ngọn núi này à? Chúng ta đều gọi nó là giới sơn. Nghe nói vượt qua giới sơn liền có thể tìm được một con đường. Có thể tìm được nơi thần ở, đây là thật sao? Đương nhiên không phải, Tạ Nhất nhanh chóng chặn đứng lời của nàng. Người phụ nữ này vừa rồi cũng không khiêu thoát như vậy. Chúng ta là tộc Ca Sa, tới nơi này là muốn đổi chút đồ chúng ta không có. Không biết ngươi là người tộc nào, có gì có thể trao đổi cùng chúng ta không? Ta là Khả Khả của tộc Vân Thủy, ta muốn đổi vũ khí hắn cầm trong tay. Có được hay không? Chuyện này chúng ta muốn gặp tộc trưởng của các ngươi mới bàn bạc. Tạ Nhất quay đầu lại nhìn tộc nhân chậm rãi tiếp cận. Ngươi dẫn chúng ta đi. Khả Khả cũng thấy một đám người đi tới, có chút do dự lắc đầu. Các ngươi người nhiều lắm. Qua Tang từ xa nhìn thấy ba người bên này, một mình mang theo sói nhỏ vượt đội ngũ đi tới. Tạ Nhất để Khách Đồ đem trường mâu trả cho Khả Khả, lại cho nàng một ít thuốc bột ngừng máu trên miệng vết thương. Ngươi chỉ mang hai người chúng ta đi, thế nào? Chúng ta chỉ muốn đổi vài thứ, những người khác đều sẽ đứng ở đây. Vậy được rồi, Khả Khả suy nghĩ một chút, cảm thấy bọn họ đã đem trường mâu trả về, còn giúp xử lý miệng vết thương. Chắc là người tốt, liền gật gật đầu, các ngươi đang làm gì? Người phụ nữ này là sao? Qua Tang vừa đến liền nghe thấy một câu cuối cùng, nghĩ cũng biết Tạ Nhất khẳng định thừa dịp không có mình làm chuyện gì. Chúng ta muốn đi tộc Vân Thủy hỏi vài chuyện, Tạ Nhất đơn giản trả lời, ta và các ngươi cùng đi. Vừa đến một nơi xa lạ, quả thật cần biết trước tình huống bên này, Qua Tang cũng sẽ không để bọn Khách Đồ đoạt trước. Không được, ta chỉ dẫn hai bọn hắn qua. Khả Khả không bằng lòng. Qua Tang liếc liếc mắt nhìn Tạ Nhất mặt mang tiểu ý, đang nghĩ nên đáp thế nào. Lại nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Nha nha, đây là sói sao, thật là đẹp, hóa ra là sói nhỏ ngửi được mùi máu tươi. Vui vẻ chạy tới bên người Khả Khả, ngưỡng cái đầu nhỏ đánh hơi khắp nơi, nhìn cực kỳ khả ái. Qua Tang tiến lên ôm lấy sói nhỏ, đây là sói nhỏ ta nuôi. Ngươi muốn ôm một chút không? Khả Khả một đôi mắt dính ở trên người sói nhỏ, dùng sức gật đầu, vậy ngươi cũng mang ta đi tộc Vân Thủy, ta có thể cho ngươi ôm một đường, qua Tang Dụ hoặc nàng. Sói nhỏ rất nghe lời. Khả Khả động tâm, ta đây chỉ mang 3 người các ngươi qua, không thể lại thêm nữa. Được, qua Tang đem sói nhỏ đặt vào trong lòng nàng, ôm không được thì đặt lên trên đất, nó sẽ cùng đi, nói xong, hắn quay đầu lộ ra một nụ cười đắc ý với Tạ Nhất. Tạ Nhất nhướn nhướn mày, cư nhiên ngay cả chiêu dỗ nữ nhân cũng dùng thuần thục như vậy. Qua Tang thật vốn là người Nguyên Thủy sao? Bất quá, đây không phải trọng điểm, Tạ Nhất để tộc nhân ở gần đây dựng lều đi săn trước. 3 người bọn hắn cùng Khả Khả đi đến tộc Vân Thủy. Khả Khả bị sói nhỏ dỗ đến quên cả đề phòng. Rất nhanh bọn Tạ Nhất liền biết tộc Thất Phá là bộ tộc lớn nhất nơi này. Ước chừng có hơn 300 người. Hơn nữa bởi vì bọn họ biết làm vũ khí đồng xanh. Phụ cận có vài bộ tộc nghe theo bọn họ, ẩn ẩn có xu hướng kết thành bộ lạc, mà nơi ở của tộc Vân Thủy cách tộc Thất Phá rất gần. Ở nơi đó phát hiện đá có thể làm vũ khí đồng xanh. Cho nên tộc Thất Phá mang theo vài bộ tộc đến đuổi giết các nàng. Muốn đem chỗ kia làm của riêng, tộc Vân Thủy bị đánh trở tay không kịp, dưới sự bảo vệ liều mạng của dũng sĩ trong tộc, chỉ chạy được 10 mấy người phụ nhân và 2 tử, bọn họ rất nhanh liền đến nơi ở của tộc Vân Thủy. Chỗ đó chỉ có vài cái lều gia thú giản dị, bên ngoài đứng 3 nữ nhân, cầm trường mâu đồng xanh giống trên tay Khả Khả cảnh giác chung quanh. Đứng lại, một nữ nhân dẫn đầu phát hiện bọn họ. Quát lớn Khả Khả, bọn họ là ai, ngươi dẫn bọn hắn tới làm gì? Bọn họ là người ngoại tộc từ bên kia giới sơn đến. Không phải tộc Thất Phá, Khả Khả không nỡ buông sói nhỏ, để khách đầu cầm cung tên ra. Vũ khí của bọn họ rất lợi hại, ta muốn hỏi tộc trưởng muốn đổi một ít không? Hiện tại nào còn có gì có thể đổi vũ khí? Nữ nhân ban đầu phát hiện bọn họ vừa nhẹ giọng nói thầm. Vừa vào trong lều tìm tộc trưởng, chỉ chốc lát, nàng đi ra, đem vũ khí giao ra đây, ta mang bọn ngươi đi gặp tộc trưởng, vũ khí của chúng ta không thể đưa cho các ngươi, vũ khí có thể đưa cho các ngươi, tiếng của Qua Tang cùng của Tạ Nhất đồng thời vang lên. Tạ Nhất nhìn hắn một cái, vũ khí có thể cho các ngươi, thế nhưng phải để ở nơi chúng ta có thể thấy. Được, bắt bọn họ giao vũ khí chỉ bởi vì người khác trong tộc đều đi săn. Sợ bọn họ làm gì chuyện xấu mà thôi. Cung tên của khách đồ và Qua Tang, còn có mã tấu của Tạ Nhất. Khiến nữ nhân kia nhìn thấy hâm mộ không thôi. Nàng dẫn bọn họ vào lều tộc trưởng. Sau đó đem vũ khí đặt ở bên người tộc trưởng. Tộc trưởng Vân Thủy tộc cũng là nữ nhân. Nàng đang ôm một hài tử dỗ nó ngủ. Thấy 3 người khách đồ tiến vào, nàng đem hài tử nhẹ nhàng đặt ở trên gia thú, nghe phong địch nói các ngươi là từ bên kia giới sơn tới. Phải, khách đồ tìm chỗ ngồi xuống, Tạ Nhất đứng sau lưng hắn, Qua Tang chậm một bước, do dự một chút cũng đứng lại. Nữ nhân cầm lấy mã tấu của Tạ Nhất, cười một cái với khách đồ, ngươi là tộc trưởng, vũ khí này đều là các ngươi tự mình làm. Khách đồ gật gật đầu. Chúng ta tới là muốn cùng các ngươi trao đổi một ít đồ. Đổi cái gì? Ta biết các ngươi đang bị tộc Thất Phá đuổi giết. Trong tộc không có gì có thể trao đổi. Cho nên chỉ muốn biết một việc. Cách trương,